Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 45 chương 441 kim bài sát thủ 6 sơ tranh. Tổ chức lão đại dĩ nhiên mời ta ăn điểm tâm. Đây là muốn cho ta hạ độc một cách đại lão. Sẽ không làm như thế không có phẩm sự tình. A sơ tranh tại trong đầu diễn luyện mình cự tuyệt về sau. Đứng trước các loại phiền toái quả quyết gật đầu. Bên ngoài còn đang đổ mưa, sơ tranh vừa đi ra ngoài bị gió mang theo khỏa mà đến mưa rơi một mặt. Sơ tranh hít sâu, bảo trì lại cao quý lãnh diễm nữ thần hình tượng. Bữa sáng trong lúc đó, lão đại chỉ là câu được câu không trò chuyện. Liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua, một chữ đều không có sách. Sơ tranh không biết lão hồ ly này có ý đồ gì, bưng lạnh lùng mặt cùng hắn trầm mặc sử dụng hết bữa sáng. Sơ tranh, ta không thích nói dối đứa bé. Đây là lão đại đưa nàng trở về thời điểm, lưu lại một câu. Sơ tranh bình tĩnh nhìn xe biến mất trong màn mưa. Ai là đứa bé, ai là đứa bé, nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong vòng 2 canh giờ. Tiêu hết 200 ngàn. Sơ tranh, ngươi có bệnh có phải là vừa rồi không nói. Hiện tại nàng đều trở về mới nói. Cố ý chỉnh ta đúng hay không tiểu tỷ tỷ. Vận động hữu ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh nha. Ta không, ta đã muốn làm cá muối không được sao, ta thể xác tinh thần khỏe mạnh cực kỳ. Vương bát đàn cái này cẩu vật liền biết tung tin đồn nhảm. Nó nơi nào tung tin đồn nhảm rồi, nó cũng chỉ là nhắc nhở A Vương giả hào ủy khuất đến không được. Sơ tranh đem 200 ngàn bại rơi. Trở về thời điểm đụng phải chung cư cửa hỏng. Nhân viên quản lý tại cửa ra vào liên hệ công nhân tới sửa. Tức giận. Thật sự tức giận, tức giận đến nàng nghĩ chém người. Nhân viên công tác đều cảm giác được sơ tranh thân bên trên phát ra khí thế hung áp. Cũng không dám thở mạnh. Không ngừng thúc giục nhân viên sửa chữa. Nhiều lần khó khăn trắc trở cuối cùng về đến nhà. Nhưng mà vừa đạp vào cửa phòng, liền phát hiện trong nhà bị người động đậy. Mặc dù đối phương đã tận lực trở lại như cũ, nhưng sơ tranh còn là có thể nhìn ra. Lão hổ ly đem mình kêu lên đi. Chính là vì để cho người ta đến lục soát chỗ ở của nàng. Tổ chức lão đại đây là không nghĩ vạch mặt. Hắn không có tìm được cái gì. Vậy coi như làm cái gì đều không có phát sinh. Nàng vẫn là trong tổ chức tranh tỉ. Sơ tranh xách một tiếng. Những người này còn thật sự là biết chơi. Sơ tranh ngày hôm nay còn có việc phải làm. Nàng phải đi đem mình đồ vật cầm về. Bằng không thì Lâm Phong cùng Lâm Nhiên hai cái này cẩu vật. Không chừng sẽ lợi dụng làm cái gì. Lâm Phong từ chung cư ra. Hắn đang cùng người gọi điện thoại. Tựa hồ nói gì đó. Ánh mắt liếc qua quét đến bên lề đường đứng đấy người. Hắn ánh mắt trầm xuống. Cùng đối phương nói hai câu. Cúp điện thoại. Sơ tranh. Lâm Phong chạy chậm đến sơ tranh trước mặt. Tuấn lãng mang trên mặt cười. Tốt như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra bình thường hỏi. Làm sao không gọi điện thoại cho ta? Sơ tranh xoay người. Trên người nàng vẫn là một kiện bó sát người áo ra. Đưa nàng hoàn mỹ dáng người. Hoàn toàn phát họa ra tới. Nàng hai tay cắm ở áo ngoài trong túi, thần sắc hờ hứng, mười phần đại tỷ khí chàng. Sơ đại tỷ tranh, điện thoại di động ta không phải tại các ngươi nơi đó. Lâm Phong đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Sơ tranh, ngươi nói cái gì đó, điện thoại di động của ngươi làm sao lại tại ta chỗ này? Không đợi sơ tranh nói tiếp, hắn tiếp tục nói, đêm qua lão đại ở đây, ta cũng không tốt cùng ngươi nhiều lời. Ngươi có phải hay không là tức giận? Ngươi yên tâm, lão đại là giảng chứng cứ, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, hắn sẽ không làm khó chúng ta. Vâng. Hắn sẽ không làm khó. Nhưng là ta không giống. Ta sẽ cùng ta là không quan hệ. Sơ tranh nói, cùng ngươi có quan hệ hay không, trong lòng ngươi không có điểm số. Sơ tranh. Lâm Phong nhíu mày, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Lâm Phong đáy lòng có chút hoảng. Nàng một hơi này có vẻ giống như biết tất cả mọi chuyện thế nhưng là không nên a ta đồ vật. Sơ tranh hướng phía Lâm Phong vươn tay. Ta không có ngươi đồ vật, ngươi. Sơ tranh đột nhiên động thủ. Không đúng, động cước, đá vào nơi bí ẩn. Lâm Phong biểu lộ trong nháy mắt tái nhợt, hai chân kẹp chặt, đau đến không phát ra được âm thanh. Sơ Tranh nắm vuốt bả vai hắn, thanh âm lạnh như băng đập vé vào lỗ tai hắn, ta đồ vật. Lâm Phong ngược lại đánh mấy ngụm hơi lạnh. Nơi bí ẩn đau đớn, để hắn yêu nguyên không cách nào lên tiếng. Trên trán mồ hôi lạnh vù vù rơi xuống. Đau nhức muốn chết. Lâm Phong đáy lòng hiện lên các loại loạn thất bát tao suy nghĩ. Nàng dĩ nhiên đá hắn đá coi như xong còn đá vị trí này. Nàng không là ra thích mình sao? Sơ Tranh rất nhanh liền dùng hành động nói cho hắn biết. Nàng chẳng những dám đá hắn, còn dám bóp hắn. Lâm Phong rõ ràng nghe thấy mình cánh tay chật khớp thanh âm. Ta kiên nhẫn có hạn. Nhiều người nhìn như vậy đâu, bên đường đánh người không tốt lắm. Lúc này ngay giữa đường lên xe đến xe đi, người đi đường cũng không ít. Lâm Phong lấy tư thế cổ quái, vỉnh lên cách bờ mông. Sơ Tranh còn nắm vuốt hắn cánh tay. Hình tượng này thấy thế nào làm sao dược gì. Không ít người quăng tới chú một lễ. Sơ Tranh. Lâm Phong thở mạnh, ngươi có phải hay không là đối với ta có hiểu lầm gì đó Sơ Tranh. Ta giọt má ơi, cái này Lâm Phong cũng là người tài ba á, ta đều đối với hắn như vậy. Hắn lại còn có thể nhìn được. Gia Châu nơi đây nhất định phải có tiếng vỗ tay. Sơ Tranh nhả rãnh xong, kéo căng lấy một chương lạnh như băng khuôn mặt nhỏ. Nàng quét mắt một vòng bốn phía, kéo lấy Lâm Phong hướng chỗ hẻo lánh đi. Lâm Phong thân thể bị thương, cơ hồ hoàn toàn là bị Sơ Tranh dắt lấy đi. Sau 10 phút, Lâm Phong chật vật sủi lơ tại góc tường, Sơ Tranh cầm điện thoại di động của mình lật xem. Đồ vật là Sơ Tranh thô lỗ từ trên người Lâm Phong tìm ra đến. Nàng cũng không nghĩ tới, vận khí lại đột nhiên không sai. Hắn sẽ trực tiếp mang ở trên người. Sơ Tranh hoài nghi Lâm Phong dự định làm chuyện xấu xa gì. Không phải nàng âm u, là Lâm Phong hành vi không đúng. Tình huống bình thường, hắn hẳn là mau chóng xử lý. Dù sao đêm qua, nàng đã để lộ ra tự mình biết tín hiệu. Kết quả hắn chẳng những không có xử lý, ngược lại mang ở trên người. Sợ mình tìm không thấy chứng cứ, đây không phải ý đồ bất chính là cái gì? Nguyên chủ trong điện thoại di động kỳ thật cũng không có bao nhiêu thứ. Chơi hắn nhóm nghề này, có thể không lưu lại vết tích liền tuyệt đối không được lưu lại vết tích. Bất quá đồ vật là nàng, nếu thật là xuất hiện chút gì, nàng cũng không tốt giải thích. Sơ Tranh nhìn một chút Lâm Phong thấy tâm phiền, lại là một cước đạp tới. Lâm Phong hai mắt lật một cái, thành công hôn mê bất tỉnh. Xác định mình đồ vật đều tại, Sơ Tranh đem Lâm Phong ném ở đây, nghênh ngang rời đi. Tiểu nữ sinh này, ban ngày ban mặt cướp bóc sao, dáng dấp cũng thật đẹp mắt. Không dựa vào dung mạo ăn cơm, dựa vào thực lực ăn cơm. Cách đó không xa nơi hẻo lánh, một thanh niên đẩy xe lăn chập chập cùng trên xe lăn người nói chuyện. Trên xe lăn người bình tĩnh nhìn nằm ở bên kia Lâm Phong. Ngươi như thế yêu binh vực kẻ yếu, vừa rồi làm sao không đi ra? Ai ca, ta liền nói một chút, việc này có quan hệ gì với ta a? Thanh niên lập tức nói. Trên xe lăn người xì khẽ một tiếng. Không phải ca, ngươi dù sao cũng là vì nhân dân phục vụ chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Ngươi bây giờ trông thấy người hành hung không lên trước ngăn cản coi như xong. Ngươi làm sao liền khiển trách đều không có lương tâm của ngươi đâu, chính nghĩa của ngươi đâu, ngươi chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp phải chết đói. Xin hỏi tay của ngươi cùng chân có thể động sao? Ca, ta kiếp trước thiếu nợ ngươi sao? Hôm qua ngươi thiếu ta. Ca, ta sai rồi. Thanh niên lập tức đẩy xe lăn rời đi. Ngươi cũng đừng nói, bị cha mẹ nghe thấy, ta liền xong đời, đây là bí mật của chúng ta, không cho ngươi nói, nhìn ngươi biểu hiện. Cả, ta anh ruột A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 45 chương 442 kim bài sát thủ 7 Sơ Tranh tại tiếp nhận điều tra. Lâm Phong cùng Lâm Nhiên cũng giống vậy. Sơ Tranh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, muốn chuẩn bị cho bọn họ một món lễ lớn. Nhưng là Sơ Tranh không nghĩ tới, Lâm Phong huyên mũi đôi này cẩu vật thủ đoạn cũng không ít. Coi như nàng làm một điểm nhỏ đạo cụ, cuối cùng bọn họ còn đẩy ra một cái dây thế tội, rửa sạch mình hiểm nghi. Hai người này kế hoạch là viết 100 trang sao, giống như không để bọn hắn thành công có chút tàn nhẫn a. Chuyện này tại dây thế tội sau khi xuất hiện triệt để hạ màn kết thúc, lão đại cũng không tiếp tục truy cứu. Duy nhất điểm đáng ngờ chính là những người kia là ai giết. Bất quá cuối cùng cũng không người biết được. Trở thành một kiện bí ẩn chưa có lời đáp. Đinh Sơ Tranh co quắp ở trên ghế salon. Ở bên người tìm tòi một hồi. Sơ tới điện thoại di động. Nâng cao thả ở trước mắt. Ngày có nhiệm vụ mới. Sơ Tranh. Nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ của ta không phải bại ra sao? Sơ Tranh phản ứng mấy giây chậm chạp ngồi xuống. Nhiệm vụ mục tiêu Tấn Ninh. Giới tính, nam. Yêu thích, không biết. Hướng giới tính, không biết. Nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng nhàn dối trong nhà ăn bám nhất tục. Ghi chú, không. Nội dung nhiệm vụ, bước đầu tiên thu hoạch Tấn Ninh tín nhiệm, bước thứ hai như trên, bước thứ ba như trên. Sơ Tranh. Cái này cái gì kỳ hoa nhiệm vụ tư liệu là ai làm? Như thế ra sao có không có một chút thân là hắc ám tổ chức giác ngộ? Quá không tự giác. Sơ Tranh nhả rãnh xong. Trực tiếp đưa điện thoại di động ném đi. Trong tổ chức phân phối nhiệm vụ, nàng không nhất định phải tiếp, loại này đẩy đưa, bình thường sẽ tới đạt mấy người trong tay. Bọn họ tổ chức này, không nhất định đều là sát thủ. Cũng sẽ có những nhiệm vụ khác. Tỉ như sắc dù bộ lấy cái tình báo à cái gì. Dù sao chỉ cần cố chủ không phải ý nghĩ hão huyền. Muốn đi làm cái chủ tịch. Hoặc đăng nhập mặt trăng thống lĩnh người ngoài hành tinh. Loại này cố tình gây sự nhiệm vụ. Bọn họ đều có thể an bài bên trên. Lợi hại đến mức không được. Đáng tiếc Sơ Tranh không có hứng thú. Sơ Tranh chơi bời lêu lổng mấy ngày đoán chừng là lão. Đại nhìn không được. Để A Hoa bảo nàng quá khứ ăn một bữa cơm. Bất quá Sơ Tranh không nghĩ tới. Không chỉ có nàng tới. Lâm Phong cùng Lâm Nhiên cũng ở tại chỗ. Còn có mặt khác một số người. Đều là trong tổ chức. Sơ Tranh đi vào, một đám người lần lượt chào hỏi. Tổ chức nhất tỷ phái đoàn phải có Lâm Phong sắc mặt không tốt lắm đứng tại biên giới. Trông thấy Sơ Tranh sắc mặt liền càng không tốt hơn. Lâm Nhiên ngược lại là cười đến trang điểm lộng lẫy cùng lão đại nói chuyện, lộ ra nữ nhân vũ mị cùng dụ hoạt. Mọi người ngồi đi. Lão đại chào hỏi người tòa hạ. Vài ngày trước sự tình. Để mọi người bị sợ hãi. Ngày hôm nay xin mọi người đến ăn cơm rau dưa. Lão đại nói gì vậy? Lâm Nhiên kiều thanh kiều khí nói, chúng ta đi theo lão đại mới có ngày hôm nay. Lâm Nhiên đem lão đại dỗ đến vui vẻ. Thỉnh thoảng mọi người liền bắt đầu tự do đi lại. Riêng phần mình nói chuyện. Lão đại cũng bị người vây quanh. Tràng diện nhìn qua mười phần hòa hợp. Lâm Phong trầm mặt uống rượu, ngẫu nhiên để mắt thần đảo qua Sơ Tranh. Từ khi sự kiện kia về sau. Hắn một mực giám thị nàng. Phát hiện nàng cơ bản không có ra khỏi cửa. Càng không cùng lão đại âm thầm gặp mặt qua. Lâm Phong đáy lòng rất không có yên lòng. Nàng biết là hắn nhóm trói lại nàng, thế nhưng là nàng cái gì đều không có hỏi. Lại hình như biết tất cả mọi chuyện. Sơ Tranh tỷ. Ngươi không cao hứng sao? Lâm Nhiên bưng chén rượu tới. Có phải là gần nhất quá mệt mỏi nha? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Cách ta xa một chút. Ta sợ ta sẽ nhìn không được xử lý ngươi. Lâm Nhiên sửng sốt một chút. Tranh tỷ, ta làm gì sai sao? Sơ Tranh cất giọng, lão đại. Ta nghĩ cùng ngươi. Lâm Nhiên mi tâm cuồng loạn, trang dung tinh xảo mặt đều hơi biến sắc. Nàng lập tức đứng dậy, mang trên mặt vừa vặn cười. Sơ Tranh tỉ, ngươi không cao hứng, vậy ta không quấy rầy ngươi. Nàng siết chặt nắm đấm, đi đến một bên đi. Giống như Lâm Phong, Lâm Nhiên sợ Sơ Tranh đột nhiên nói ra cái gì tới. Coi như nàng không có chứng cứ, gây nên lão đại hoài nghi đối bọn hắn cũng rất bất lợi. Lão đại đã nghe thấy Sơ Tranh thanh âm. Sơ Tranh muốn nói cái gì? Sơ Tranh tùy tiện nói hai câu. Đem lão đại cho hồ lộng qua. Nàng nhàm chán ngồi ở một bên. Nghe những người này nói chuyện phiếm. Những người này trò chuyện có thể cũng không phải là người minh tinh nào thật đẹp. Cách nào phim truyền hình thật đẹp. Lâm Nhiên lôi kéo Lâm Phong. Đi đến biên giới. Hạ Sơ Tranh chuyện gì xảy ra nàng thế nào? Lâm Phong không yên lòng hỏi. Vừa rồi ta tìm nàng nói chuyện còn chưa nói hai câu, nàng liền làm bộ phải gọi lão đại. Lâm Nhiên tức giận bất bình, nàng đến cùng biết nhiều ít. Lâm Nhiên tự nhận trước kia cùng nàng quan hệ không tệ. Bởi vì Lâm Phong quan hệ, nàng đối với mình cũng có chút chiếu cố. Nhưng là hiện tại, Lâm Nhiên nói không nên lời là cảm giác gì, dù sao không tốt lắm. Nàng giống như là biến thành người khác. Lâm Phong, ta không biết. Lâm Nhiên nhíu mày, bí ẩn so thủ thế ca, chúc ta. Diệt trừ nàng. Mặc kệ nàng chuyện gì xảy ra, chỉ có dạng này mới an toàn. Lâm Phong nhíu mày, không có trả lời. Thế nào, ngươi không nỡ rồi nói bậy bạ gì đó. Lâm Phong thấp khiển trách một tiếng. Lâm Phong, Lâm Nhiên, các ngươi nói cái gì đó, mau tới đây. Có người để bọn hắn tới. Lâm Nhiên ứng một tiếng, lôi kéo Lâm Phong trở về. Trận này bữa tiệc rất bình thản kết thúc công việc, Sơ Tranh đi đến lúc đó, cầm tới một phần tư liệu. Lão đại điểm danh làm cho nàng đi làm. Sơ Tranh muốn làm cái cá muối làm sao lại khó như vậy? Sơ Tranh mở ra nhìn xuống tư liệu, nhiệm vụ rất đơn giản. Bọn họ làm nhiệm vụ đều sẽ có người chuyên thu thập tư liệu. Nhiệm vụ mục tiêu yêu thích hành trình. Thậm chí cả trên giường thích dùng cái gì tư thế đều sẽ hiện ra tại trên tư liệu. Bọn họ chỉ cần phải đi hoàn thành là được rồi. Sơ Tranh nghĩ đến trước đó trông thấy phần tài liệu kia. Cùng trong tay nàng phần này so ra, cái kia liền lộ ra. Đơn sơ đến không thể gặp người. Sơ Tranh đem tư liệu thu lại. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Lâm Phong cùng Lâm Nhiên lên một chiếc xe. Sơ Tranh bình tĩnh trong con ngươi đột nhiên hiện lên một đám sáng ngời. Tâm tình bực bội. Tìm người giải mổ. Nhưng là Sơ Tranh đi xuống bậc thang, nghĩ đến bản thân không có lái xe tới theo sau có hơi phiền toái. Ngay tại nàng dự định từ bỏ thời điểm, A Hoa lái xe tới. Tranh tỉ, đưa ngươi nha. Sơ Tranh liếc hắn một cái, trầm mặc vài giây, mở cửa xe đi lên. Đi theo đám bọn hắn. A Hoa hướng mặt trước nhìn lại. Đây không phải là Lâm Phong xe sao? Tranh tỷ, đây không phải là Phong ca xe sao? Chúng ta đi theo làm. Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt lạnh như băng. Để A Hoa toàn thân mát lạnh. Lập tức nổ máy xe. Theo phía trước mặt xe. Lâm Phong rất là cảnh giác, thất nhiễu bát nhiễu lộ tuyến quấn đến người choáng đầu. Cũng may A Hoa lái là một chiếc hắn bình thường không chút mở qua xe. Kỹ thuật theo dõi tại trong tổ chức siêu quần bạc tụy. Không đến mức bị Lâm Phong phát hiện vứt bỏ. Lâm Phong lái xe tiến ga ra tầng ngầm. Sơ Tranh để A Hoa cách xa một chút ngừng. Nàng mò xuống xe tại A Hoa trong mắt nhìn xem. Vẫn là rất có khí thế. Tranh tỉ. A Hoa không có để cho lên tiếng. Chỉ là làm cái khẩu hình. Sơ Tranh sở trường ra hiệu hắn trong xe chờ lấy. A Hoa. Tranh tỷ làm cái gì vậy nha? Sơ Tranh lặng yên không tiếng động tới gần Lâm Phong xe. Người ở bên trong tựa hồ còn không có xuống tới. Xe cách âm hiệu quả không tệ. Sơ Tranh nghe không được người ở bên trong đang nói cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy người ở bên trong ảnh. Thoạt nhìn là cãi vã. Cũng không biết đang nói cái gì. Nàng đứng tại chỗ tối tăm, an tĩnh chờ lấy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 45 chương 443 kim bài sát thủ 8 tại Sơ Tranh cân nhắc muốn hay không thả cái lửa cái gì thời điểm. Tay lái phủ bên trên Lâm Nhiên. Đột nhiên tiến đến Lâm Phong trước mặt. Đây là nói cái gì thì thầm. Đều mẹ nó cách âm còn góp gần như vậy nhưng mà một màn kế tiếp. Để Sơ Tranh có chút tam quan sụp đổ. Lâm Nhiên cùng Lâm Phong dĩ nhiên đích thân lên rồi Sơ Tranh xoa xoa con mắt. Hoài nghi là xe phòng dòm công năng quá tốt. Mình nhìn lầm. Thế nhưng là cái quái gì vậy nàng đứng tại ngay phía trước a? Cái này. Như thế kích thích sao ta nhanh không thể nhìn thẳng huyên muội tình Lâm Nhiên cùng Lâm Phong dừng xe vị trí rất vắng vẻ. Nếu như không phải Sơ Tranh cố ý vây quanh phía trước. Căn bản không ai sẽ nhìn thấy trong xe tại phát sinh cái gì. Mà Sơ Tranh liền xem hoàn toàn bộ lớn bảo vệ sức khỏe. Không được. Ta cần chậm rãi. Sơ Tranh sửa sang lại quần áo, ưu nhã thong dong từ chỗ tối đi ra ngoài tùy tiện gõ cửa sổ xe. A Hoa trong xe các loại nửa ngày, không dám đi cũng không dám xuống dưới, sợ quấy rầy đến Sơ Tranh làm việc. Ngay tại A Hoa các loại đến tiêu lúc gấp, Sơ Tranh trở về còn kéo lấy một người. A Hoa hãi hùng khiếp vía, Tranh tỷ hiện tại làm công việc đã hung hãn như vậy sao Tranh tỷ, cái này. A Hoa thấy rõ Sơ Tranh kéo lấy người, thanh âm giống như là bị người cho bóp không có. Đây không phải Phong ca sao Tranh tỷ đang làm cái gì nha. Sơ Tranh mặt không thay đổi đem Lâm Phong ném tới trên xe. Sau đó rời đi. Bất quá một phút đồng hồ. Lại kéo lấy Lâm Nhiên trở về. Lâm Nhiên quần áo trên người cũng còn không có cài tốt. Bầu ngực sữa nửa lộ. Mập mờ vết tích pha tạp. Xem xét chính là tình hình chiến đấu kịch liệt. A Hoa nhiều người tinh minh, vừa nhìn liền biết tình huống như thế nào. Chỉ là hắn có chút không hiểu chính là ai làm cũng không thể vâng. A Hoa ánh mắt rơi ở bên cạnh đồng dạng y quan không ngay ngắn Lâm Phong trên thân. Khiếp sợ không thể nào Sơ Tranh đem người nhét vào chỗ ngồi phía sau. Sau đó kéo ra tay lái phụ cửa. Ngồi xuống. Đóng cửa. Một mạch mà thành. Lái xe. A Hoa còn không có từ khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sững sờ nhìn xem chỗ ngồi phía sau không có có ý thức hai người. Lái xe. Sơ Tranh lặp lại một lần. Úp A Hoa luống cuống tay chân nổ máy xe. Thẳng đến rời đi nhà để xe, A Hoa mới tìm về thanh âm của mình Tranh. Tranh tỷ. Chúng ta mang Phong ca bọn họ đi nơi nào sao đúng à, Tranh tỷ tại sao muốn mê đi Lâm Phong bọn họ hướng phía trước mở. Đến ta gọi ngươi. A Hoa nuốt một ngụm nước bọt. Lâm Phong làm sao đắc tội Tranh tỷ sao trong tổ chức không phải truyền. Tranh tỷ thích Lâm Phong sao chẳng lẽ là trông thấy Lâm Phong cùng muội muội mình. Thẹn quá hóa giận song song. Hắn có thể hay không cũng bị diệt khẩu a. Êm đẹp hắn góp tới làm gì A Hoa khóc không ra nước mắt. Cảm thấy mình chết chắc. Dưới đáy lòng nghĩ đến. Cách nào mộ địa tương đối tốt. Đến lúc đó để Tranh tỷ thủ hạ lưu tình. Cho mình chọn cách mộ địa. Sau hai tiếng rưỡi, A Hoa nhìn xem hoang tàn vắng vẻ đường cái. Quay đầu hỏi Sơ Tranh. Tranh tỷ. Tới rồi sao Sơ Tranh nghiêm mặt. Nhanh. Nhanh cái rượu A đêm hôm đó trời đen gì chẳng khác nào là muốn áp xuống tới. Ven đường lại không có đặc biệt công trình kiến trúc cho nàng làm tham khảo. Cho nên nàng giống như không nhớ rõ. Không thể phương. Tỉnh táo. Thân là nữ hài tử sao có thể bị chút chuyện nhỏ này làm khó. Sơ Tranh nhìn xem ngoài cửa sổ xe tại một chỗ nhìn qua tương đối rất thích hợp vứt xác địa phương để A Hoa dừng lại. Giúp ta đem hắn mang lên tới. Sơ Tranh chỉ huy A Hoa. Tranh. Tranh tỷ, ngươi muốn làm gì A Hoa có chút phát run. Sơ Tranh đem Lâm Nhiên lôi ra xe. Ngươi yên tâm, ngươi đã cùng ta đứng một đường, bây giờ nghĩ thoát thân chậm. Cái này khiến ta làm sao yên tâm á Hoa bức bách tại Sơ Tranh dâm uy đem Lâm Phong mang lên đi. Sơ Tranh không biết từ chỗ nào làm ra dây thừng. Đem người trói lại. Không lưu tình chút nào từ sườn dốc bên trên đẩy xuống dưới. A Hoa nhìn trợn mắt hốc mồm. Thẳng đến hắn ngồi ở trên xe còn có chút mất hồn mất vía. Lâm Phong cùng Lâm Nhiên trước kia cùng Tranh tỷ quan hệ tốt như vậy. Đây là thế nào a Lâm Phong cùng Lâm Nhiên sẽ không chết a trở về đi. Sơ Tranh nhẹ nhàng không chứa tình cảm thanh âm truyền đến chuyện ngày hôm nay, ngươi biết nói thế nào sao ta. Ta ở nhà đi ngủ về sau ta bảo vệ ngươi, không cần cảm động. Không dám không dám. Phúc Hỷ Lai Xuyên lục địa khách sạn. Thanh niên đẩy xe lăn nhanh chóng xông vào khách sạn. Tránh ra tránh ra. Cấp tốc. Mau tránh ra lúc này khách sạn đại sảnh có không ít người. Thanh niên xông đi vào liền hô to. Trong đám người xuyên qua. Thẳng đến thang máy. Vừa vặn đuổi cách trước thang máy. 38 lâu cảm ơn. Thanh niên thở hổn hển cùng trong thang máy nữ sinh nói. Nữ sinh bình tĩnh quét hắn một chút, không nhúc nhích. Thanh niên không khỏi ngước mắt nhìn lại tiểu mỹ nữ ngươi. Nữ sinh xuyên màu đen sa chất nhỏ lễ phục. Chữ kiên váy vai trần thiết kế. Lộ ra thật đẹp bả vai cùng xương quai xanh. Tóc hơi cuộn. Rủ xuống trước người. Nữ sinh dung mạo tinh xảo, giống trong tủ kính bé con, tinh điêu tế trác, xinh đẹp đến vừa đúng. Bất quá chỉ là. có chút lạnh. Thanh niên thanh âm giống như là bị kẹt lại, hắn chừng mắt nhìn, nữ sinh này, không phải liền là. Lần trước cái kia cướp bóc phạm sao khoảng cách gần nhìn, giống như càng đẹp mắt a song. Hắn giống như yêu đương. Có thể hay không? Giúp ta ấn vào. Thanh niên sắc mặt đỏ lên chờ mong nhìn xem nữ sinh. Không thể. Nữ sinh rất quả quyết cự tuyệt. Thanh niên. Tiểu mỹ nữ thật là lạnh lùng. Ngay tại thanh niên thất vọng thời điểm, nữ sinh thanh âm lại truyền tới, không có tạp, ấm không được. Khách sạn 5 sao trừ khách sạn công cộng tầng lầu còn lại tầng lầu đều cần quét thẻ. Mà lại là soát cách nào tầng tạp liền đến cách nào tầng, không thể đi những tầng lầu khác. A thanh niên đần độn a một tiếng. Tấn thần tiếp vào nhà mình ca điện thoại của ca, chính mờ mịt đứng tại 12 lầu trên hành lang. Ca ta không thể đi lên. Tiểu mỹ nữ không thấy thương tâm thất tình. Điện thoại kia đoạn trầm mặc một hồi. Ngươi là heo sao? Ta đúng vậy a. Tấn thần ngăn cản một cách nhân viên công tác. Hỗ trợ soát đến 38 lâu. Hắn đẩy xe lăn đi vào. Một chút liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon nam nhân. Hắn chỉ mặc một bộ màu trắng quần áo trong. Tư thái lười biếng bưng một ly trà. Mấy sợi hơi nước lượn lờ tại hắn hai đầu lông mày. Giống như là trong núi trà xanh cạn rót thần tiên. Tạo hóa tại sao lại cho hắn như vậy một chương để cho người ta ven tỉ ven vét mặt. Tấn thần mỗi lần trông thấy liền rất tuyệt vọng. Rõ ràng đều là một cái cha mẹ sinh. Làm sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ ca. Tấn thần kêu một tiếng. Nam tử đặt chén trà xuống. Khách sạn thang máy hỏng. Vẫn là chân của ngươi hỏng ca. Ngươi liền ước gì chân của ta hỏng đúng không tự nhiên. Huyên để có nạn cùng chịu. Tấn thần tức điên cái mũi. Ta liền chưa thấy qua người như ngươi. Nam tử khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra kéo ra một chút đường cong. Hiện tại gặp được. Vui vẻ sao tấn thần. Tấn thần chịu đừng bóp chết hắn xúc động. Đây là hắn anh ruột. Không thể bóp chết. Bằng không thì hắn sẽ bị cha mẹ bóp chết. Tấn thần hít sâu. Dây trở mặt. Cả. Ta đã nói với ngươi. Vừa rồi ta trong thang máy gặp phải cái cực kỳ tốt nhìn tiểu tỷ tỷ. Ta cảm giác yêu đương. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 45 chương 444 kim bài sát thủ 9 ngươi xác định mình gặp phải không phải duyệt. Đây chính là ngươi đến trễ lý do. Tấn thần ngậm miệng, hắn vẫn là không nói lời nào đi. Bằng không thì sớm muộn sẽ bị hắn anh ruột tức chết. Cả. Ngươi thật muốn đi tham gia a? Nam tử không có đáp lời. Cúi thấp đầu hướng trên cổ tay mang đồng hồ. Trên đồng hồ kim đồng hồ không hề động. Dừng lại tại rạng sáng 2 giờ 30 phút. Tấn thần gặp này khẽ nhíu mày, muốn nói cái gì, lại sợ nói nhầm kìm nén đến khó chịu. Nam tử cầm áo khoác tùy ý khoác lên người, mình chống đỡ ghế sofa. Ngồi vào trên xe lăn. Tấn thần nhìn xem, không có hỗ trợ ý tứ. Ngồi xuống về sau. Nam tử chậm rãi mà nói. Tấn nhà gia giáo ngươi cũng học đi nơi nào ca. Bọn họ rõ ràng không có hảo ý. Ngươi làm gì? Thanh âm nam tử bình thản, giống không hỏi thế sự thần tiên. Chút chuyện nhỏ này, không cần để ở trong lòng. Tấn thần. Cái này chỗ nào là cái gì thần tiên? Đây chính là một con ma ruột. Tấn thần đẩy xe lăn ra ngoài. Ấm thang máy 12 lâu. Tấn thần đáy lòng có chút kích động. Nói không chừng mình còn có thể nhìn thấy hắn tiểu tiên nữ đâu. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Người tư xuân nam tử liền đầu cũng không quay lại. Tựa hồ cũng biết tấn thần là cái đức hạnh gì. Tấn thần trợn mắt chừng một cái. Ta tuổi tác tư xuân không bình thường sao bình thường. Nam tử gật đầu. Tấn thần đang nghĩ ngợi nhà mình anh ruột cách nào gân không có dựng đối với thời điểm. Liền nghe hắn nói. Trở về để A-di cho ngươi làm nhiều ăn lót dạ thận. Đừng ném tấn nhà mặt. Tấn thần. Ta thao đinh cửa thang máy kịp thời mở ra. Ngăn cản sắp trong thang máy trình diễn thủ túc tương tàn thảm kịch. Tấn thần phẫn nộ đẩy nam tử rời đi thang máy. Trên hành lang đứng đấy tiếp khách cô nương. Gặp bọn họ ra. Đầu tiên là xứng sờ. Bị nam tử dung mạo rung động. Một lát sau không thất lễ mạo mà cười cười chào đón. lính lấy bọn hắn đi vào. Các loại hai người không có ảnh tiếp khách các cô nương mới kích động lên. Rất đẹp trai a, đó là ai a, làm sao đẹp trai như vậy. Chỉ là có chút đáng tiếc, là cái tàn tật. Thế nhưng là thật sự xem thật kỹ a. Thấy ta nữ nhân này đều ven vét đẩy hắn cái kia tiểu nam sinh dáng dấp thật đẹp cuộc yến hồi áo hương tóc mai ảnh. Ăn uống linh đình. Êm tai tiếng âm nhạc che giấu giữa sân trò chuyện âm thanh. Sơ tranh theo dòng người tiến đến. Mỹ mạo nữ hài luôn luôn thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng mà đại đa số đối với sơ tranh chỉ là quan sát. Dung mạo của nàng thật đẹp, không thể nghi ngờ. Giống được sinh vật. Thì giác loại bỏ khí bên trong. Nàng có thể trổ hết tài năng. Không ai có thể dám đi tới bắt chuyện. Vì sao không dám, những người này cũng nói không nên lời cách như thế về sau. Cô bé kia lạnh lẽo vắng vẻ đứng ở nơi đó. Giống như tự mang người sống chớ quấy dày khí chàng. Để cho người ta không dám đi bắt chuyện. Sơ tranh bưng một chén cham bân, ánh mắt tùy ý đảo qua giữa sân. Rất nhanh liền tìm tới nhiệm vụ của mình mục tiêu. Hồng Quang địa sản lão tổng Cao Đức Thăng. Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta không thiếu tiền, ngươi không cần làm loại nhiệm vụ này. Sơ tranh nhấp một ngụm cham bân. Ta không làm nhiệm vụ. Bị xử lý chính là ta. Ta đợi địa phương không phải viện mồ côi. Phi, ta nhìn ngươi là ước gì thân phận của nàng nghề nghiệp chú định hành vi. Vương Giả Hào cũng không nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng phát một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 500 ngàn. Sơ tranh. Thời gian cấp bách, sơ tranh buông xuống cham bân, hướng trong đám người đi đến. Cao Đức Thăng đang cùng người bắt chuyện. Nhìn qua trò chuyện vui vẻ. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một cách mỹ nhân đột nhiên nghiêng một cái. Trong tay rượu hướng phía Cao Đức Thăng trên thân tạt đi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mỹ nhân lập tức nói xin lỗi. Cao Đức Thăng nhíu mày, nhìn mỹ nhân kia một chút, lộ ra có chút không kiên nhẫn, chuyện gì xảy ra ngươi? Thật xin lỗi. Mỹ nhân lã trá trực khóc, bộ dáng kia nhìn thấy người không đành lòng sinh khí. Có thể Cao Đức Thăng không, hắn hết sức tức giận. Ngươi cố ý chính là không phải, không phải, không phải. Ta vừa rồi không biết dấm lên cái gì. Đột nhiên trượt một chút. Thật xin lỗi. Mỹ nhân vội vã giải thích. Cao Tổng, làm gì cùng một cái tiểu cô nương so đo, ngài nhanh đi toilet sửa sang lại. Người bên cạnh là đẹp người nói chuyện. Cao Đức Thăng trở ngại người nói chuyện tử, không tiếp tục khó xử mỹ nhân này, một mặt tức giận đi. Trong đám người mơ hồ truyền đến Cao Đức Thăng là cái không gần nữ sắc. Phá lệ đau lão bà. Tiện sát không ít người tiếng thảo luận. Sơ tranh hờ hứng đứng tại phía ngoài đoàn người vây. Thừa dịp không ai chú ý, đi theo Cao Đức Thăng rời đi phương hướng quá khứ. Sơ tranh lý trí tỉnh táo thu thập xong mình tới qua hết thảy chứng cứ, cuối cùng còn đối tấm gương chiếu chiếu. Thật là dễ nhìn. Vương bát đản, giám sát liền làm phiền ngươi rồi. Vương Giả Hào khó thở. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không hào hào bại ra. Hiện tại còn muốn ta cùng ngươi thông đồng làm bậy, lời nói không muốn nói như vậy. Ngươi không giúp ta. Ta làm sao tại trong thời gian quy định bại ra, ngươi nhìn thời gian muốn không còn kịp rồi. Ta tự nghĩ biện pháp giải quyết giám sát. Tốt, Vương Giả Hào đánh gãy nàng. Sơ tranh lấy điện thoại di động ra. Nhiệm vụ hoàn thành, kết thúc công việc. Đúng vậy, kết thúc công việc cũng có người chuyên phụ trách. Bọn họ là có tổ chức, có kỷ luật xã hội người. Sơ tranh chấn định thong dong đẩy ra cửa phòng rửa tay ra ngoài. Ngoài cửa treo bảng hiệu. Tại nàng sau khi rời đi, công nhân vệ sinh cách ăn mặc người tiến lên. Đem bảng hiệu lấy đi. Phòng quan sát bên trong. Ngáp một cách bảo an. Không có việc gì nhìn chằm chằm màn hình. Thỉnh thoảng cúi đầu chơi điện thoại. Hoàn toàn không có chú ý tới. Hình ảnh theo dõi từng có ngắn ngủi lấp lóe. Sơ tranh thời gian đang gấp. Không có ý định lại trở lại cuộc yến hội. Chuẩn bị theo an toàn thông đạo rời đi. Ai biết mới vừa đi tới an toàn thông đạo, chỉ nghe thấy bên trong có trò chuyện âm thanh truyền tới. An toàn thông đạo cửa nửa đẩy, từ sơ tranh phương hướng, chính dễ dàng trông thấy bên trong ngồi lên xe lăn nam nhân. Hắn cúi đầu, lờ mờ tia sáng để cho người ta thấy không rõ mặt của hắn. Tấn tiên sinh, thật sự rất xin lỗi. Ngươi bây giờ cái dạng này, ta là không thể nào tại cùng ngươi đính hôn. Ta không nghĩ ta nửa đời sau cùng một tên phế nhân cùng một chỗ. Nam nhân đứng đối diện một cách ngày mai người nữ tử. Nàng hai tay vòng ngực, nhìn xem nam nhân ánh mắt, rõ ràng lộ ra ghét bỏ. Nam nhân ngồi ở trên xe lăn, không có bởi vì thân thể tàn tật, lộ ra khí thế không đủ, ngược lại có một loại lười biếng quý khí. Hắn giọng điệu bình tĩnh lại lạnh nhạt. Bất quá là hai nhà nhàn nói tạp đàm, không cần để ở trong lòng. Ngươi cũng không cần thiết cùng ta cố ý nói. Hắn có chút dừng lại, hơi ngẩng đầu, lộ ra cái kia trương để cho người ta thần hồn điên đảo mặt. Trên mặt hắn mặc dù không có biểu lộ, nhưng cũng không lộ vẻ băng lãnh, có mấy phần lộng lấy lười biếng. Đen nặng mắt, khác nào thấm qua mực bảo thạch, đen đến thuần túy tự nhiên. Nam nhân môi mỏng khẽ mở, chữ chữ rõ ràng, dù sao ngươi cùng ta, không có bất cứ quan hệ nào. Trang dung tinh xảo nữ nhân tại nam nhân trong những lời này, dần dần đổi sắc mặt. Mình và hắn hôn ước, là hai nhà trưởng bối định ra. Trước đây thật lâu, nàng cũng chờ mong qua, thế nhưng là người đàn ông này. Hiện tại hắn dĩ nhiên nói là hai nhà nhàn nói tạp đàm. Rõ ràng hôm nay là mình cho hắn khó xử, làm sao hiện tại phản cũng là mình vội vàng tiến lên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 45 chương 445 kim bài sát thủ 10 tấn ninh. Trước kia ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng là bây giờ ngươi cái dạng này. Ngươi cho là mình còn lúc trước cái kia. Tấn Ninh một âm thanh khác từ trên lầu truyền tới. Tiếng bước chân lạch cạch tới gần. Áo mũ chỉnh tề nam nhân đứng tại trên bậc thang. Cư cao lâm hạ nhìn xuống Tấn Ninh. Giống như Tấn Ninh là thần phục tại dưới chân hắn sâu kiến. Tấn Ninh tùy ý nhìn một chút. Ngụy Lâm Hiên. Nghe lén người khác nói chuyện là sẽ lên nghiện. Vẫn là nhà các ngươi làm chính là một chuyến này. Ngụy Lâm Hiên kêu căng thần sắc trầm xuống. Tấn Ninh, ngươi biết ta ghét nhất ngươi cái gì không yêu chi thâm hận chi thiết. Ngươi cần nhìn thẳng vào tình cảm của ngươi. Tấn Ninh ngữ điệu không vội không chậm, tư thế kia giống như bọn họ là nhiều năm bạn tốt, chính nhàn nhã nói chuyện phiếm. Ngụy Lâm Hiên, bệnh tâm thần a, hắn cần nhìn thẳng vào tình cảm gì? Hắn ghét nhất chính là Tấn Ninh cái miệng đó. Tức chết người. Về sau cả một đời đều chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Liền cái nam nhân đều không phải. Tấn Ninh, ngươi nói ngươi còn sống có ý tứ sao? Ngụy Lâm Hiên cái này là thân người công kích. Nhưng mà Tấn Ninh liền mắt sắc đều không thay đổi một chút. Ta sống ngươi không cao hứng, vậy thì có ý tứ. Ngụy Lâm Hiên mấy bước đi xuống thang lầu. Đem nữ nhân ôm vào trong ngực. Khiêu khích bình thường nhìn xem hắn. Tấn Ninh, nữ nhân của ngươi hiện tại ở bên cạnh ta. Ngươi cảm thấy dựa vào ngươi như bây giờ, còn có bản lãnh gì cùng ta tranh? Ngụy Lâm Hiên, ngươi tốt nghiệp tiểu học sao? Út, đã quên, lúc trước ngươi thi tên cuối cùng. Ngụy Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Cái này đều là thời điểm nào ngươi học bá? Ngươi không tầm thường. Tấn Ninh không nhìn Ngụy Lâm Hiên phẫn nộ ánh mắt. Vị nữ sĩ này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nói thế nào đến nữ nhân của ta? Thuyết pháp này nam nhân tiếng nói trầm thấp ưu nhã, dùng từ giảng cứu lễ phép, thế nhưng là lời nói ra phá lệ đâm người. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, nhìn Tấn Ninh ánh mắt tựa như là đang nhìn quái vật. Nhưng mà cái này đã coi như là tốt. Cùng Tấn Thần tại một khối thời điểm, Tấn Ninh liền mặt ngoài giảng cứu lễ phép cũng sẽ không dùng. Ngụy Lâm Hiên sức chiến đấu ở đâu là Tấn Ninh đối thủ. Bất quá hai ba câu liền bị tức đến giận sôi lên, mất lý trí. Hắn đột nhiên tới gần Tấn Ninh, trên mặt mang không có hảo ý cười. Tấn Ninh, ta nghe nói ngươi không chỉ là chân phế đi. Tấn Ninh ánh mắt lúc này mới chìm xuống. Ngụy Lâm Hiên để tay tại trên xe lăn, lòng tự tin giống như trở lại trên người hắn. Ngụy Lâm Hiên. Nữ nhân nhíu mày kêu một tiếng. Ngụy Lâm Hiên quay đầu nhìn nàng. Bảo bối, Ngươi còn nghĩ là hắn nói chuyện hắn trước kia thế nhưng là liền cái ánh mắt cũng không chịu cho ngươi. Đem ngươi thích trà đạp tại dưới chân. Ngươi đã quên hắn đưa cho ngươi khó xử sao? Nữ người nhất thời không ra. Ngụy Lâm Hiên quay đầu lại. Tấn Ninh à. Ngươi nói ngươi đều như vậy. Làm sao nói vẫn là như vậy nhận người phiền đâu? Ngụy Lâm Hiên đẩy xe lăn. Hướng thang lầu biên giới đi. Tấn Ninh không có phản ứng gì. Xe lăn dừng ở biên giới. Ngụy Lâm Hiên thoáng buông tay, xe lăn liền sẽ té xuống. Cùng hắn người này cùng một chỗ. Nhiệm vụ ẩm, mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch được Tấn Ninh thẻ người tốt một chương. Sơ tranh. Ta liền. Nhìn cái kịch à vì cái gì cũng sẽ bày ra sự tình sơ tranh yên lặng đánh mình một chút. Để ngươi không nghe lời. Nhìn cái gì kịch lần này tốt. Nhìn có chuyện rồi. Ngụy Lâm Hiên sẽ chết người nữ tử có chút gấp, ngươi đừng làm rộn. Yên tâm, chúng ta Tấn tiên sinh mạng lớn đây. Ngụy Lâm Hiên giọng điệu âm trầm. Ngươi bây giờ nếu là cầu ta, ta liền bỏ qua ngươi. Thế nào bang đương an toàn thông đạo cửa bị phá tan? Ngụy Lâm Hiên theo bản năng quay đầu. Nhưng mà còn không thấy rõ là ai. Trong tay xe lăn bị người kéo về phía sau đi. Hắn bên trái bả vai bị ra sức đẩy. Hướng phía khía cạnh ngã xuống. Xe lăn từ hắn bên cạnh thân lui lại. Trước mặt hắn là thang lầu. Ngụy Lâm Hiên con ngươi trừng lớn, không bị khống chế hướng xuống mặt quẳng đi. Nữ tử tiếng thét chói tai tại trong hành lang thật lâu tiếng vọng. Sơ tranh đẩy Tấn Ninh, nhanh chóng trở lại hành lang quẹo góc, dùng nhân viên công tác dưới thang máy lâu. Từ đầu đến cuối, bị sơ tranh đẩy đi nam nhân đều duy trì trầm mặc. Không có kinh hoàng, không có có sợ hãi, không có cảnh giác. Thẳng đến rời tiểu điếm đại môn. Nam nhân mới lên tiếng. Ngươi là ai? Sơ tranh mười phần lạnh lùng. Người tốt. Không cần cảm ơn. Tấn Ninh nhíu mày. Ngươi biết ta? Sơ tranh chuyển tới trước mặt hắn. Trong mắt hỏi hắn. Ngươi tên gì? Nữ hài tử rất trẻ trung. Hơi cuộn tóc lộ ra nàng lớn chừng bàn tay mặt. Ánh mắt bình tĩnh lại trong suốt. Không nhiễm bụi trần. Là cái đẹp mắt nữ hài tử. Tấn Ninh có trong nháy mắt thất thần. Hắn môi mỏng hơi khép, tuyệt thần xui khiến đạo ra tên của mình. Tấn Ninh. Hiện tại quen biết. Nữ hài tử bình tĩnh nói, sơ tranh tên của ta. Tiểu tỷ tỷ, ngươi còn có 10 phút a, muốn gấp bội a cái kia a chứ, phá lệ vô sỉ. Sơ tranh đẩy hắn hướng trên đường cách đi. Tấn Ninh nhíu mày. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Sơ tranh nói. Thời gian đang gấp. Ta ngược lại thật ra muốn đem ngươi ném ở đây. Làm sao vương bát đản không cho phép á? Sơ tranh nói đến lời ít mà ý nhiều. Để Tấn Ninh trong lúc nhất thời tìm không thấy điểm vào. Khách sạn bên cạnh một con đường chính là thương vòng. Sơ tranh đẩy Tấn Ninh đi được nhanh chóng. Gió thổi qua gương mặt. Tấn Ninh cảm thụ ra. Nàng là thật sự thời gian đang gấp. Nhưng là. Tấn Ninh nhìn xem tại quầy hàng tính tiền nữ hài tử. Nàng thời gian đang gấp chính là mua đồ nam nhân kia thật là dễ nhìn a. Đáng tiếc, tàn phế. Ai, là rất đáng tiếc. Sơ tranh tính tiền thời điểm nghe thấy người bên cạnh đối Tấn Ninh chỉ trỏ. Nàng quay đầu nhìn một chút. Nam nhân bình thản ung dung ngồi ở kia một bên. Đối với bốn phía ánh mắt khác thường nhìn như không thấy. Chính nhìn xem quầy thủy tinh đồ vật bên trong. Tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Trong tiệm đèn thủy tinh đánh xuống ánh sáng, vừa vặn đem hắn bao phủ. Hắn giống như là đứng tại trong sân khấu ở giữa thần để đẹp đến mức không tưởng nổi. Bà sơ tranh đem quý viên đưa qua đồ vật trùng điệp buông xuống. Bên cạnh thảo luận mấy nữ sinh nhất thời im bặt. Hướng thanh âm nhìn bên này tới. Cô gái chính nhìn xem các nàng, mặt không thay đổi bộ dáng có chút dọa người. Các nàng thậm chí đều không thấy rõ cô gái bộ dáng gì. Bị ánh mắt kia giật mình. Cấp tốc cúi đầu xuống. Xám xịt cách mở cửa hàng. Quý viên không thấy được sơ tranh bộ dáng. Bất quá cũng phát giác được vì khách hàng này có chút khó chịu. Càng là cẩn thận nhỏ bé. Xem thường thì thầm đối đãi. Đem cái túi xách kia. Sơ tranh chỉ vào Tấn Ninh nhìn cái kia quầy hàng. Được rồi, muốn cái nào đâu, cái kia trong quầy có mấy khoản. trời mới biết Tấn Ninh nhìn chính là cái nào một cái. Thế là Sơ Tranh đại lão chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác toàn bộ. Quý viên đánh một hơi, nụ cười trên mặt càng lớn, được rồi, ngài chờ một lát. Bán đồ vật càng nhiều, quý viên trích phần trăm càng nhiều, các nàng đương nhiên cao hứng. Quý viên đem đồ vật toàn bộ gói kỹ, đưa cho Sơ Tranh. Nhưng mà Sơ Tranh ngại hộp quá nhiều, để các nàng toàn bộ trang trong một chiếc hộp. Quý viên, cô nương này dung mạo xinh đẹp, khí chất ưu nhã tôn quý, xem xét chính là nhận qua giáo dục tốt, nhà có tiền đứa bé, sao được là lại cùng cái nhà giàu mới nổi giống như thế cẩu thả đâu. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 45 chương 446 kim bài sát thủ 11 đóng gói hộp một hủy đi. Những này xa xỉ phẩm phân lượng liền nhỏ. Sơ Tranh mang theo một cái túi đi trở về Tấn Ninh bên người, đem cái túi treo ở xe lăn chuôi nắm bên trên. Sơ Tranh đẩy hắn rời đi. Trong thương thành nhiệt độ có chút nóng, Sơ Tranh xuyên lộ vai nhỏ lễ phục, ngược lại không cảm thấy. Tấn Ninh lại cảm giác rõ ràng. Tấn Ninh kỳ quái chính là, tại sao mình muốn đi theo nàng cùng một chỗ, càng vượt gì hơn chính là, hắn lúc này rất kiên nhẫn, tuyệt không cảm thấy phiền. Đây chỉ là một người xa lạ. Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy cái gì rồi, xe lăn vượt trên gạch men sứ, có rất nhỏ tiếng vang. Cái gì? Sơ Tranh ánh mắt hứng hờ nhìn xem bên cạnh tủ kính, phía trên có cái bóng của bọn hắn. Vừa rồi tại an toàn thông đạo, ngươi cũng nghe thấy cái gì? An toàn thông đạo? Sơ Tranh động tác quá nhanh. Đừng nói Ngụy Lâm Hiên phản ứng không kịp, liền xem như Tấn Minh đều không chút kịp phản ứng, đều nghe thấy được. Sơ Tranh mười phần thành thật. Tấn Ninh trầm mặc vài giây, lễ phép lại lạnh nhạt, để ngươi chây cười là rất tốt cười. Sơ Tranh sát có việc gật đầu. Tấn Ninh sườn sốt một chút, hắn cánh môi đồng hạ, muốn hỏi buồn cười chính là ai, hắn vẫn là người khác, bất quá cuối cùng hắn đem vấn đề này nuốt trở về không hỏi ra. Có đôi khi vẫn là không muốn truy nguyên tốt. Rời đi thương thành, Tấn Ninh liếc thấy gặp hướng phía bên này chạy tới Tấn Thần. Hắn cúi đầu nhìn điện thoại di động, đụng vào mấy người, vừa nói xin lỗi một bên hướng phía trước. Tấn Ninh khóe miệng hạ thấp xuống ép. Tấn Thần vừa vặn ngẩng đầu trông thấy Tấn Ninh trầm xuống mặt. Hắn bá một cách đưa điện thoại di động đọc đến đằng sau. Còn chưa kịp nghĩ kỹ ứng đối như thế nào nhà mình anh ruột, ánh mắt lệch ra trông thấy đứng tại phía sau xe lăn người. Tấn Thần ánh mắt bá một cái sáng lên. Tiểu tiên nữ duyên phận a, đây tuyệt đối là lão thiên cho hắn duyên phận. Tấn Thần liền nhà mình anh ruột đều không lo nổi, ánh mắt dính tại Sơ Tranh trên thân. Là ngươi nha. Tấn Thần đợi cơ hội cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua. Ngươi tốt, cái kia, ta gọi Tấn Thần, chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Ăn, ta gọi ra khỏi thành. Sơ Tranh chứng trạc đàng hoàng gật đầu. A, ngươi biết hắn sao? Sơ Tranh hỏi Tấn Ninh. Tấn Ninh gật đầu. Kia ta đi trước. Xong rút lui, Sơ Tranh đem Tấn Ninh còn cho Tấn Thần, ngăn cản một chiếc xe, không lưu luyến chút nào rời đi. Tấn Thần, tiểu tiên nữ tại sao lại đi ca? Nàng chính là ta đã nói với ngươi người kia. Có phải rất đẹp mắt hay không? À, ta muốn rơi vào bể tình. Tấn Ninh vươn tay điện thoại. Tấn Thần hưng phấn trong nháy mắt sụp đổ. Ca, đây không phải ta, là mẹ. Tấn Ninh ra chuyện lớn như vậy, người trong nhà liền sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tấn Ninh thỉnh thoảng có thể tại vật phẩm của mình bên trong lật ra thiết bị theo dõi điện thoại. Tấn Thần nhăn nhăn nhó nhó, đưa điện thoại di động hai tay đưa tới. Tấn Ninh ấm mở điện thoại, nhìn thấy phía trên định vị, sắc mặt liền càng khó coi hơn. Cà, ta cũng không nghĩ tới, thế nhưng là ngươi không thấy, ta lo lắng ngươi. Ta vì sao lại không gặp? Tấn Ninh đưa điện thoại di động trả lại hắn. Xì khẽ một tiếng. Trong lòng ngươi không có điểm số? Tấn Thần vẻ mặt cầu xin. Anh ruột, người có ba gấp có được hay không? Ta liền đi nhà vệ sinh. Ra ngươi đã không thấy tăm hơi. Ta đều hù chết đúng rồi. Trong tiểu điếm xảy ra vấn đề rồi. Nếu không phải khách sạn xảy ra chuyện, Tấn Thần cũng là sẽ không như thế gấp. Hắn ca mặc dù từ khi xảy ra chuyện sau liền có chút khác thường, nhưng tổng thể tới nói, không có cha hắn mẹ nghĩ tới khoa trương như vậy. Tấn Ninh quét Tấn Thần một chút, thật không có níu lấy định vị không thả. Chuyện gì? Cao Đức Thăng chết rồi. Ai Cao Đức Thăng? Nghĩ nghĩ, hắn anh ruột không chú ý những người này, đổi một cái tên tuổi, Hồng Quang Địa Sản đại lão bản. Nói Hồng Quang Địa Sản, Tấn Ninh đáy lòng liền đã có tính toán. Cao gia tranh tài sản lại là vừa ra vở kịch, ngươi thích nhất bát quái. Đúng vậy a. Tấn Thần gật đầu thoáng qua kịp phản ứng, không phải ca Cao Đức Thăng chết ở trong tiểu điếm bệnh tim đột phát. Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao êm đẹp? Làm sao lại đột nhiên bệnh tim đột phát ngoài ý muốn, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh. Tỉ như chiếc kia sẽ phải đụng vào xe của chúng ta. Tấn Thần giật mình, quay đầu nhìn lại. Có chiếc xe chính chuyển xe, có thể là tân thủ. Không nhìn thấy bọn họ đứng ở chỗ này. Tốc độ mặc dù chậm, nhưng tuyệt không giảm đụng tới. Tấn Thần tranh thủ thời gian đẩy Tấn Ninh tránh đi. Tấn Thần trừng mắt Tấn Ninh cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn thở một ngụm, vẫn là hiếu kỳ. Cả Cao Đức Thăng chết, ngươi liền thật sự một chút cái nhìn đều không có? Hắn cảm thấy Cao Đức Thăng chết được rất qua loa. Trước đó còn người thật là tốt, nói thế nào bệnh tim phát liền bệnh tim phát không có. Cả ngươi dù sao cũng là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, xuất ra chuyên ngành của ngươi trực giác, cùng ta phân tích phân tích. Coi như Tấn Ninh đánh gãy hắn, chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp bây giờ nghĩ về nhà, ngươi có đi hay không? Đi. Tấn Thần nghiến răng nghiến lợi. Tấn Ninh suy nghĩ giống như trở lại vừa rồi cuộc yến hội bên trên. Nữ hải tử thanh lãnh thanh nhã, bưng trăm bần, hờ hứng đứng ở trong đám người, giống nở rộ hoa hồng, lại trụt lên một tầng băng sương, mông lung xa cách, để cho người ta không dám tới gần. Tại lực chú ý của mọi người bị người hấp dẫn thời điểm, nàng đi theo một cách nam nhân rời đi. Nếu như hắn nhớ không lầm, có người gọi nam nhân kia Cao Tổng, đó phải là Cao Đức Thăng. Cả ngươi làm sao cùng tiểu tiên nữ tại một khối, ngươi biết nàng sao? Nàng kêu cái gì à? Ngươi có nàng điện thoại sao? Tấn Thần đánh gãy Tấn Ninh hồi ức. Hắn kêu một tiếng Tấn Thần. Tấn Thần chờ mong nhìn xem nhà mình anh ruột. Nàng không thích hợp ngươi. Vì cái gì? Ta cảm thấy mình cùng nàng chính là một đôi trời sinh. Tấn Thần mừng khấp khởi. Ảo giác của ngươi. Ta hôm nay cùng nàng gặp hai lần. Hai lần à? Đây là cái gì xác suất phim truyền hình bên trong thỏa thỏa nam nữ chủ có được hay không? Thiếu nhìn não tàn kịch. Tấn Ninh lại cường điệu một lần, nàng không thích hợp ngươi. Vì cái gì? Tấn Thần không phục. Tấn Ninh không có lên tiếng, Tấn Thần cũng đi theo trầm mặt. Nhà hắn cái này anh ruột xưa nay không cùng nữ nhân ở một khối. Ngày hôm nay hắn lại trông thấy Tấn Ninh cùng tiểu tiên nữ tại một khối. Xem ra trước đó vẫn là tiểu tiên nữ đẩy hắn. Đây chính là chuyện hiếm lạ. Tấn Thần chính mình ở nơi đó suy nghĩ nửa ngày. Thẳng đến Tấn nhà tiểu công tử về đến nhà cũng không có suy nghĩ ra cách như thế về sau. Cả đây là ngươi? Tấn Thần đem trên xe lăn cái túi lấy xuống. Tấn Ninh nhìn một chút, không phải. Đó là ai? Cái kia tiểu tiên nữ sao? Tấn Thần lập tức mở túi ra. Muốn nhìn một chút bên trong có không có để lại tin tức gì. Để hắn tìm tới tiểu tiên nữ. Kết quả bên trong chỉ có một cái thẻ, còn lại cái gì cũng không có. Trên thẻ cũng chỉ có phác phác thảo thảo hai chữ. Đưa ngươi, nếu như không phải có bút tích, Tấn Thần đều sẽ cảm giác đến đây là máy tính in ấm ra. Đưa. Ngươi. Tấn Thần ngờ vực đem tấm thẻ giơ lên anh ruột trước mặt. Mang theo điểm cảnh giác. Ca xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 45 chương 447 kim bài sát thủ 12. Tấn Thần thế nào cùng xương đánh quả cà. Sáng sớm đều không có tinh thần. Đây là một mình ngươi trẻ danh to xác nên có trạng thái sao? Tấn Thần cá chết bình thường dựng ở trên ghế salon. Tấn Mấu xuống lầu đã nhìn thấy như vậy một đầu cá muối, lập tức lên tiếng ở trách. Tấn Thần lẩm bẩm, ngữ không thành điều. Ngươi nói cái gì? Anh ta khi dễ ta. Tấn Thần ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn Tốt ngươi. Tấn Mấu trực tiếp đánh gãy hắn, ngươi đừng tìm ca của ngươi đối nghịch, không cho phép kích thích hắn. Tấn Thần trợn mắt hốc mồm. Mẹ ruột ngươi đến cùng có biết hay không? Là ai tại kích thích ai, hắn mới là bị kích thích cái kia được không? Hắn ca tốt đây nào có các ngươi nói yếu ớt như vậy mẹ. Ta đã nói với ngươi. Nói cái gì nói? Nhanh đi thay quần áo. Một hồi cho ngươi ca đưa bữa sáng quá khứ. Một mình hắn ở. Ta làm sao đều không yên lòng. Ai? Hắn? Tấn Mấu phất phất tay, ra hiệu hắn đừng búc tích, nhanh đi. Tấn Thần từ trên ghế salon xuống tới, tức giận đến thở mạnh, từ từ lên lầu, làm ra cực động tính lớn. Cầm thú hỗn đàn cướp ta tiểu tiên nữ ô ô ô, hắn tình cảm lưu luyến mất đi giống vòi rồng. Hắn vì sao lại có như thế ma ruột anh ruột Tấn Ninh. Ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra. Từ nhỏ liền là hài tử của người khác điển hình tiêu bản. Từ nhà trẻ bắt đầu. Liền thu hoạch vô số căm thù. Người như vậy. Có thiên phú. Có tài hoa. Có hậu đài. Vốn nên xuôi gió xuôi nước. Hoàn thành việc học, kế thừa gia nghiệp, lại đem gia nghiệp phát dương quảng đại thành tựu một phen sự nghiệp, được người kính ngưỡng. Lại cứ người ta không nghĩ kế thừa gia nghiệp chạy đi làm cảnh sát. Người thông minh, mặc kệ làm cái gì, đều sẽ siêu quần bạc tụy. Tỷ như Tấn Ninh, vừa tốt nghiệp tiến cục cảnh sát, liền rách một cọc đại án. Tiếp lấy lại là mấy lên trọng án. Bất quá ngắn ngủi thời gian 2 năm. Liền lên tới người khác liều sống liều chết cũng không ngồi tới vị trí bên trên. Lại cứ ra hỏa này một bộ ta tùy tiện làm thiếu vẽ mấu thiết kế. Y vào bối cảnh của chính mình cùng bản sự tại cuộc cảnh sát bên trong có thể nói là ai tử cũng không cho. Không phải sao, báo ứng liền đến. Ở một cách trong vụ án, Tấn Ninh điều tra đuổi bắt thời điểm. Đối phương cùng hung cực ác. Đem Tấn Ninh đâm đến hai chân tàn phế. Học một thân vũ lực cũng phế đi. Ra việc này về sau Tấn Ninh liền từ chức. Không làm cảnh sát, hắn vẫn là Tấn nhà đại thiếu gia. Nhưng là mất đi hai chân Tấn Ninh, rất nhanh liền trở thành những người này đề tài câu chuyện. Đã từng thiên tử kiêu tử. Luôn luôn bị người so sánh. Bây giờ có báo ứng. Những người kia sao có thể không hảo hảo chế xếu giấm đạp một phen. Kiêng kỵ Tấn nhà không dám làm quá mức. Thế nhưng là trong lời nói công kích cũng không ít. Trước kia định tốt hôn ước đối tượng, mang theo tân hoan đến trước mặt hắn diếu võ dương oai. Tấn Ninh dù không để trong lòng có thể không chịu nổi người ta lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Đương nhiên đây đều là việc nhỏ. Nhưng cũng là những chuyện nhỏ nhặt này. Không ngừng nhận được thân thể trọng thương Tấn Ninh đáy lòng đọng lại. Từng chút chồng chất thành quái vật khổng lồ. Sau đó một ngày nào đó đột nhiên bộc phát. Sơ tranh tiếp thu xong Tấn Ninh tư liệu. Thẻ người tốt a. Thật đáng thương a. Không đáng thương a không thành ma a. Tiểu tỷ tỷ tốt ẩm ướt vương bát đàn, ta nghĩ hỏi ngươi cái vấn đề. Vương giả hào cảnh giác lên. Tiểu tỷ tỷ ngươi muốn hỏi cái gì? Sơ tranh ngồi trên ghế. Hai chân trùng điệp. Đặt tại bên cạnh bàn. Phách lối lại bá khí. Nếu như lại điêu điếu si gà, mang cây lớn dây chuyền vàng cùng kính dâm, lập tức liền có thể xuất đạo tốt nhất xã hội người. Sơ tranh ý vì không rõ nhìn chằm chằm hư không. Vương giả hào ngay từ đầu là cảnh giác, nhưng theo thời gian trôi qua, nó biến thành thấp thỏm. Tiểu tỷ tỷ muốn hỏi nó cái gì a? Làm sao có loại dự cảm xấu đâu? Ngay tại vương giả hào nhanh muốn không chịu nổi dạng này trầm mặt thời điểm, sơ tranh thanh âm chậm rãi vang lên. Ngươi là nam hay là nữ a? Ngươi ập ủ nửa ngày liền hỏi cách này hù chết nó. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nghe ta thanh âm nha. Thanh âm của các ngươi không phải có thể tùy tiện đổi, muốn cái gì sẽ có cái đó. Làm nàng tiểu bạch lừa gạt đâu? Vương giả hào dưới đáy lòng làm một chút tư tưởng làm việc. Cái này mới nói. Tiểu tỷ tỷ ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Sơ tranh nói xong, liền rủ xuống ánh mắt tựa hồ không có hứng thú. Vương giả hào cũng rất lý trí không có tiếp tra. Sơ tranh để A Hoa tra xét Tấn Ninh tư liệu. Cùng vương giả hào tư liệu kết hợp một chút. liền có thể đạt được càng toàn diện tin tức. Tấn Ninh hiện ở một cái người ở, không có gì đặc biệt giải trí hoạt động, phần lớn thời gian đều ở nhà. Tranh tỷ, ngài muốn nhận nhiệm vụ này sao? A Hoa biết nhiệm vụ này. Sơ Tranh muốn tư liệu, cho là nàng nghĩ nhận nhiệm vụ này. Sơ Tranh trải qua A Hoa nhắc nhở mới nhớ tới có như thế một cái nhiệm vụ. Thu hoạch được Tấn Ninh tín nhiệm, vì cái gì có người tại ngấp nghé ta thẻ người tốt sao, có người tiếp sao, có A. A Hoa nói. Bất quá không có hai ngày liền thất bại. Đằng sau cũng có người nếm thử. Không ai thành công. Căn bản không đến gần được hắn. Có thể tiếp vào nhiệm vụ này đều là trong tổ chức có danh tiếng cao thủ. Kết quả còn không có cùng Tấn Ninh đáp lời, liền bị đuổi ra ngoài. Đây không phải đi giết người, là muốn thu hoạch được Tấn Ninh tín nhiệm. Không đến gần được Tấn Ninh, làm sao thu hoạch được tín nhiệm? Sơ Tranh bình tĩnh nói, ta tiếp được. A Hoa giật mình, nhiệm vụ này hiện tại treo lấy, ngươi xác định sao? Nhiệm vụ mục tiêu không dễ chơi a. Thất bại lại không có trừng phạt, sợ cái gì? Sơ Tranh không thèm để ý đạo. A Hoa ngấm lại cũng là, vậy ta cho ngươi báo lên. Sơ Tranh cầm tư liệu rời đi. Ra ngoài thời điểm đụng vào Lâm Phong cùng Lâm Nhiên. Hai người đứng được có một khoảng cách. Nhìn qua không phải rất thân mật. Thế nhưng là Sơ Tranh trong đầu chính tuần hoàn phát ra ngày đó trông thấy sự tình. Lập tức cảm thấy hai người này cũng thế. Rất có thể diễn. Không tiến quân diễn nghệ giới thật là đáng tiếc. Ai? Lâm Nhiên dài đẹp mắt như vậy, làm sao lại thích ca ca của mình đâu? Lâm Nhiên tựa hồ muốn tới đây, nhưng là bị Lâm Phong kéo lại. Hai bên cách một khoảng cách, riêu riêu nhìn nhau, Sơ Tranh cảm thấy không thú vị nên rời đi trước. Ca, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Nàng lần trước, ngươi còn chê chúng ta bại lộ sự tình không đủ nhiều. Lâm Phong thấp khiển trách, ngươi gần nhất an phận một chút cho ta. Ca, Lâm Nhiên khí mắt đỏ. Nàng biết nhiều chuyện như vậy, nhất định phải đem nàng diệt trừ. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lâm Nhiên quay người cũng đi. Lâm Phong đau đầu. Sơ Tranh biết đến sự tình là nhiều, thế nhưng là nàng đều không nói. Cái này khiến Lâm Phong rất không minh bạch, nàng rốt cuộc là ý gì. Sơ Tranh không phải không nói, mà là đều ngầm đâm đâm phát đến lão đại trên điện thoại di động. Nàng gửi tới đồ vật càng nhiều, lão đại đối với Lâm Phong sự hoài nghi của bọn họ liền sẽ càng nhiều. Coi như không thể để cho lão đại lập tức đem bọn họ cầm xuống, cũng sẽ để cuộc sống của bọn hắn không dễ chịu. Cái này không phải liền là vương bát đàn muốn hiệu quả sao? Ta sao có thể như thế bồng tiểu tỷ tỷ? Chúng ta muốn chính là bại gia đạt thành cái hiệu quả này. Ngươi xem một chút, ngươi cũng đã làm gì ngầm đâm đâm kiếm chuyện. Cùng ngươi cái này cao quý lãnh diễm hình tượng phù hợp sao? Phù hợp sao? Vương giả hào rất là tuyệt vọng. Ta cảm thấy mình làm rất tuyệt. Ha ha, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 45 chương 448 kim bài sát thủ 13. Sơ Tranh đối với một chút trên điện thoại di động địa chỉ. Thu hồi điện thoại. Quá khứ khấm chung cửa. Cửa phòng nửa ngày không ai mở. Không có ở nhà không, Sơ Tranh quay người chuẩn bị rời đi. Cánh tay đụng vào trên cửa. Cửa phòng lập tức lộ ra một đường nhỏ. Sơ Tranh nhìn chằm chằm đầu kia khe hở, một lát sau vươn tay đẩy cửa ra. Chung cư trang trí sắc điệu lấy màu đen làm chủ. Toàn bộ không gian đều lộ ra băng lãnh cứng nhắc, cho người ta một loại kiềm chế cảm giác khó chịu. Trong phòng tắm có tiếng nước rầm rầm không ngừng, đoán chừng che đậy kín chung cửa thanh âm. Sơ Tranh một chút cũng không có tự tiện xông vào phòng người khác giác ngộ, nhàn nhưng tự đắc đánh giá gian phòng. Bất quá nàng cũng không có đi loạn, liền đứng trong phòng khách. Sơ Tranh nhìn nhìn thời gian. Cái này đều thời gian dài bao lâu, người ở bên trong là chuẩn bị rửa sạch sẽ vào nồi sao? Sơ Tranh không đợi được kiên nhẫn. Quá khứ gõ cửa. Bên trong tiếng nước bỗng dưng dừng lại. Tấn thần, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Không cho phép cầm dự bị chìa khóa, thanh âm của nam nhân từ bên trong truyền tới, mang theo điểm ý lạnh. Sơ Tranh lên tiếng, là ta. Phòng tắm đột nhiên an tĩnh lại. Tiếp lấy Sơ Tranh nghe thấy tất tất tác tác thanh âm, nên là đang mặc quần áo. Bang đương vật nặng rơi xuống đất. Thế nào? Sơ Tranh lễ phép tính hỏi một câu. vô sự. Tấn Ninh thanh âm truyền tới. Tấn Ninh nói vô sự, Sơ Tranh liền không có hỏi lại. Nhưng mà nàng ở bên ngoài nửa ngày, người ở bên trong đều chưa hề đi ra. Thời gian dài như vậy, lính cách thưởng nói cảm nghĩ đều xong, người này làm sao như thế bút tích. Sơ Tranh vừa đi vừa về đi dạo vài vòng, đáy lòng bực bội từng khúc lên cao. Thẳng đến nàng bực bội hiển lộ tại sau lưng bối cảnh trên bảng, nàng trực tiếp đẩy ra cửa phòng tắm. Trong phòng tắm hơi nóng hơi nước tán đến không sai biệt lắm, cùng bên ngoài đồng dạng đều là ám trầm nhan sắc. Toàn bộ phòng tắm trải qua cải tạo, dễ dàng hơn hắn sử dụng. Mà lúc này nam nhân ngồi dưới đất, đang cố gắng chống đỡ xe lăn cùng bồn tắm lớn. Sơ Tranh đột nhiên đem cửa bị đẩy ra, nam nhân giống như bị kinh sợ, dắt lấy bên cạnh khăn tắm dựng trên người mình. Hắn ngước mắt nhìn qua, trắng nón trên mặt không biết có phải hay không bởi vì vừa tắm rửa qua, có chút đỏ ửng. Để hắn nhìn qua so trước đó nhiều hơn mấy phần yên hỏa khí tức. Hắn môi mỏng nhấp nhẹ. Thật không có bởi vì Sơ Tranh đột nhiên xông tới, lộ ra xấu hổ hoặc quấn bách. Chỉ là không hiểu nhìn xem nàng. Sơ Tranh cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vẫn là lễ phép lại không mất ưu nhã giọng điệu. Cho dù hắn lúc này có chút chật vật ngồi ở phòng tắm trên sàn nhà, Sơ Tranh bình tĩnh lấy ra một phần văn kiện. Từ hôm nay trở đi, ta chiếu cố ngươi. Đây là hợp đồng. Ngươi muốn nhìn sao? Đối với nàng thế nhưng là cầm kiện tới cửa không phải mù sông. Tấn Ninh bị Sơ Tranh câu nói kia làm mộng. Hắn lúc nào cần người chiếu cố rồi, còn có hợp đồng trong nhà mấy cái kia làm ta có thể hỏi. Ai mời ngươi tới sao? Tấn Ninh phát hiện mình tại nữ hài tử này trước mặt, luôn luôn nhìn không được thả nhẹ thanh âm. Cha ngươi. Tấn Ninh bộ dạng này tổng cần người chiếu cố. Mặc dù chính hắn nói không cần, có thể tấn nhà người nơi nào yên tâm. Tấn thần cũng không thể tổng thời khắc khắc chiếu cố hắn, cho nên Sơ Tranh liền thấy phần này thông báo tuyển dụng tin tức. Tấn cha là cách lôi lệ phong hành người, Tấn Ninh ngược lại không nghi ngờ, hắn sẽ tìm người tốt trực tiếp đưa tới. Hắn mới ra sự tình lúc ấy, hắn cứ làm như vậy qua. Bất quá bị hắn đuổi đi. Nhưng là Tấn cha cũng không từ bỏ, liên tiếp đưa người đi tới. Thẳng đến đoạn thời gian trước Tấn thần bởi vì cá nhân nguyên nhân tạm nghỉ học ở nhà. Một mực ở bên cạnh hắn đi dạo. Tấn cha mới yên tĩnh. Tấn thần giống như nhanh đi học trở lại. Cho nên lại bắt đầu thật có lỗi, Sơ Tranh cô nương, ta khả năng không cần. Ngươi xác định. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn chân có ý riêng. Tấn Ninh sắc mặt tựa hồ so vừa rồi càng đỏ một chút. Nếu như không phải là bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện, mình cũng sẽ không xuất hiện dạng này sai lầm. Nhưng là Tấn Ninh không cách nào phủ nhận, mình lúc này không cách nào trở lại trên xe lăn. Hợp đồng đã ký, không tiếp thụ trái với điều ước. Ta có thể bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tấn Ninh nói. Không tiếp thụ trái với điều ước. Sơ Tranh cường điệu, nghe không hiểu. Đến cùng ai là bị thuê? Sơ Tranh đem hợp đồng đưa lên, lật đến một trang cuối cùng. Tấn cha đại danh đã ký qua, đằng sau còn có một cột, nàng đem bút cũng đưa lên ký. Sơ Tranh cô nương, ta không cần. Ta nói ngươi cần ngươi liền cần. Sơ Tranh xoay người đem bút nhét vào trong tay hắn. Nắm lấy hắn còn có chút ẩm ướt tóc. Bàn tay bao trùm lên đi. Lén lút hao một chút, nàng dĩ nhiên sờ đầu của mình, mặc dù chỉ là một chút, Tấn Ninh vẫn là bị khiếp sợ đến. Ngoan một chút, không nên ép ta dùng thủ đoạn phi thường. Câu nói này khí cũng không hung, nhưng cũng không nhu hòa. Có thể Tấn Ninh cảm thấy giọng nói kia giống như là trấn an, lại giống là dụ hống. Tấn Ninh chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Trước kia đều là hắn một ánh mắt, những cái kia muốn đi bên cạnh mình góp nữ nhân tự giác liền tản ra. Vạn không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ bị người buộc trong phòng tắm ký hợp đồng vẫn là thuê hợp đồng. Ngươi còn có 3 phút đồng hồ ký tên. Sơ Tranh nhắc nhở hắn. Ngón tay có chút cuộn tròn, trên đầu ngón tay còn dính lấy một chút ướt át. Mềm mại xúc cảm lưu lại trong lòng bàn tay. Thật mềm a. Tấn Ninh trong mắt nhìn xem hợp đồng, một trang cuối cùng phác phác thảo thảo viết hạ Sơ Tranh 3 chữ. Nguyên lai nàng họ Hạ. Tấn Ninh trầm mặc một hồi, thon dài ngón tay trắng nõn nắm chặt bút, viết xuống tên của mình. Chữ viết mạnh mẽ hữu lực, tiêu sái phiêu giật. Ngược lại là cùng lúc trước hắn cố này thần tiên khí có chút tương tự. Sơ Tranh tiến lên, dự định đem Tấn Ninh ôm. Tấn Ninh có chút nhíu mày, ngươi. Ngươi còn nghĩ ngồi dưới đất. Mới vừa rồi là ai để mình ngồi ở trên mặt đất buộc mình ký hợp đồng, ngươi dìu ta là được. Nàng kia cánh tay nhỏ bắp chân mà còn nghĩ ôm mình cũng không sợ ép xấu. Ồ, Sơ Tranh ứng với. Sau đó trực tiếp đem Tấn Ninh ôm đặt ở trên xe lăn. Tấn Ninh, ngươi không phải đáp ứng ta sao? Tấn Ninh trên người mặc quần áo trong dính nước, lúc này thiếp ở trên người. Quần áo trong hạ phong quang nhìn một cách không sót gì. Quần nâng lên một nửa, bất quá lúc này bị khăn tắm che kín, cái gì đều nhìn không thấy. Tấn Ninh lần thứ nhất trước mặt người khác cảm giác được quấn bách. Hắn người này tâm lý tố chất từ trước đến nay cường đại. Cho dù là mới ra sự tình thời điểm, đối mặt nhiều như vậy ánh mắt khác thường, hắn đều có thể chấn định tự nhiên. Không biết vì sao, lúc này đối mặt nữ hài tử này bỗng nhiên liền có chút quân lính tan rã. Sơ Tranh đem hắn đẩy đi ra phòng ngủ. Tấn Ninh chỉ một cái phương hướng, Sơ Tranh đẩy hắn đi vào. Mắt thấy Sơ Tranh mở ra tủ quần áo, muốn cho mình thay quần áo tư thế. Tấn Ninh tranh thủ thời gian lên tiếng, chính ta là được, ngươi đi ra ngoài trước. Sơ Tranh liếc hắn một cái, đột nhiên lật ra hợp đồng, chỉ vào nào đó một điều khoản, đường đường chính chính niệm, bên bơ có nghĩa vụ tải giáp thuận tiện hay không lúc, trợ giúp bên A hoàn thành trên sinh hoạt hết thảy công việc. Như bên A không phối hợp, bên bơ có thể cưỡng ép chấp hành. Tấn Ninh hướng trên hợp đồng nhìn lại, kia một hàng chữ kẹp ở đông đảo điều khoản ở giữa, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Tấn Ninh, đây là cái gì cường đảo hợp đồng? Tấn Ninh bắt đầu hoài nghi, hắn vừa mới đến đáy ký chính là cái gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 45 chương 449 kim bài sát thủ 14 Sơ Tranh khép lại hợp đồng. Nhìn xem Tấn Ninh, chứng trạc đàng hoàng tuyên bố, ngươi bây giờ liền ở vào không tiện thời điểm. Sơ Tranh đối với chọn quần áo có chút phiền, cũng may trong tủ treo quần áo đều là nguyên bộ. Nàng chỉ cần lựa chọn cách nào một bộ là được. Ta có thể tự mình tới. Tấn Ninh không có sinh khí, hắn cũng không tức giận được đến, chỉ muốn có chút bất đắc dĩ nói, Sơ Tranh cô nương, nam nữ hữu biệt, ngươi vẫn là tránh một chút tương đối tốt. Ta không ngại, dù sao đều là ta thẻ người tốt, xem sớm xem trễ đều như thế. Ta để ý. Tấn Ninh phát hiện Sơ Tranh ngừng. Nữ hài tử áng mắt lạnh sưu sưu, giống như là đang nhìn hắn, lại giống là không nhìn hắn. Thật lâu, nàng cầm quần áo đặt ở bên giường, không nói một lời lui ra khỏi phòng. Tấn Ninh tim đập nhanh một chút, muốn gọi ở nàng, cuối cùng lại không có thể gọi ra âm thanh. Tấn Ninh thay xong quần áo ra ngoài. Sơ Tranh ngồi ở trên ghế salon. Hợp đồng bị nàng tùy ý ném ở trên bàn. Gặp hắn ra, cũng chỉ dương mắt đảo qua, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Thế này sao lại là tới chiếu cố hắn? Đây quả thực là tới làm đại gia. Tấn Ninh trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy. Tấn Ninh hỏi nàng, ngươi vừa rồi vào bằng cách nào đi tới? Bằng không thì ta còn có thể mặc tường a. Ý của ta là, ngươi mở thế nào cửa phòng? Vừa rồi trong phòng tắm nghe thấy thanh âm, hắn còn tưởng rằng là Tấn Thần lại trộm bắt hắn phối dùng chìa khóa. Ai biết sẽ là nàng. Thanh âm của nàng rất đặc biệt, hắn nghe xong liền biết. Cửa mở ra. Sơ Tranh thẳng thắn trả lời, ngươi không có đóng. Tấn Ninh hướng cổng nhìn một chút, thật sao? Sơ Tranh gật đầu. Đúng thế. Ta không phải loại kia sẽ tùy tiện nảy ra người khác khóa người. Đúng vậy, ngươi trực tiếp đạp. Vương Giả Hào nhìn không được nhả rãnh. Xuyệt Tấn Ninh thu tầm mắt lại, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi tại sao lại muốn tới chiếu cố ta? Trên ghế salon cô gái không ngẩng đầu mà nói, ngươi nên được. Giống ta dạng này người tốt, thế nhưng là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phận. Tấn Ninh nghe được như lọt vào trong sương mù. Nên được cái gì là hắn nên được sơ tranh luôn luôn ngắn gọn. Tấn Ninh hỏi mấy vấn đề. Đạt được đáp án đều để hắn mười phần mờ mịt. Ngươi kia phần hợp đồng không phải phụ thân ta đưa cho ngươi. Tấn Ninh đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề. Phải thì như thế nào? Sơ tranh một chút che giấu đều không có. Cũng lẽ thằng khí hùng. Hợp đồng ngươi đã ký. Muốn đổi ý không có cửa đâu. Tấn Ninh giọng điệu lạnh nhạt. Đã không phải phụ thân ta đưa cho ngươi. Kia liền không có pháp luật hiệu lực. Sơ tranh cô nương. Điểm này. Ngươi nên rõ ràng. Thì tính sao? Nữ hài tử trả lời cuồng vọng lại phách lối. Hoàn toàn không thèm để ý. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, màu hồng nhạt cánh môi khẽ mở. Ta muốn để nó có pháp luật hiệu lực nó liền sẽ có. Tấn nhà gia chủ đều không có nàng như thế cuồng. Tấn Ninh trầm mặc vài giây, không có đang xoắn xuýt cái đề tài này. Dù sao, hắn cũng không phải là rất muốn hủy hẹn. Không biết mình trong sinh hoạt, nhiều một người như vậy, sẽ có biến hóa như thế nào. Có lẽ sẽ không giống trước đó nhàm chán như vậy đi. Tấn Ninh đẩy xe lăn rời đi, mấy phút đồng hồ sau ra. Đây là trước ngươi rơi xuống đồ vật. Một cái túi đặt ở sơ tranh trước mặt trên bàn trà. Đưa ngươi. Sơ tranh ngừng tạm, ta cho ngươi lưu lại tấm thẻ. Tấn Ninh khóe miệng cong dưới. Thần tiên người càng là đẹp để cho người ta mắt lom lom. Sơ tranh cô nương. Thứ quý giá như thế. Không cần. Liền cái này đồ trong túi, giá trị không thua kém triệu. Sơ tranh đưa tay tại trong túi sờ lên. Xuất ra một khối biểu kéo qua Tấn Ninh tay. Tấn Ninh trên tay mang theo một khối biểu kim đồng hồ đứng im bất động. Hỏng ân, Tấn Ninh muốn thu hồi tay bị sơ tranh nhẹ nhàng chụp lấy. Tay nàng chỉ cũng rất xinh đẹp. Móng tay tu bổ chỉnh tề. Đầu ngón tay lộ ra màu trắng loáng. Lòng bàn tay dán hắn thủ đoạn. Mang theo rất nhỏ nhiệt độ. Vừa vặn đổi một khối. Tấn Ninh nhíu mày. Sắc mặt khó được tại sơ tranh trước mặt trầm xuống. Chúng ta là thuê quan hệ. Ngươi đối với cuộc sống của ta có thể an bài. Nhưng là ta vật phẩm tư nhân. Còn xin ngươi đừng nhúc tay. Lễ phép lãnh đạm giọng điệu. Rõ ràng là có chút sinh khí. Sơ tranh liếc hắn một cái thanh thanh đạm đạm. Nhìn không ra có ý tứ gì. Ngón tay buông ra hắn. Đầu ngón tay từ mặt ngoài xẹp qua. Tấn Ninh cảm giác được. Nàng đầu ngón tay ở ngoài mặt gõ xuống. Rất nhẹ một chút. Nàng đưa trong tay khối kia mới tinh biểu tùy ý ném vào trong túi. Tư thế kia giống như là ném một cái tiền xu. Sau đó Tấn Ninh liền nhìn nàng từ bên trong một lần nữa lấy ra một sợi dây chuyền, nghiêng thân tới. Mặt của nàng đột nhiên phóng đại. Nữ hài tử chưa thi phấn trang điểm. Trên mặt trắng nón đến không tì vết chút nào. Lông mi dài mà mật. Một đôi mắt trong suốt sáng tỏ. Chỉ là có chút lạnh. Tấn Ninh chóp mũi quấn lên một sợi lạnh hương. Để hắn tâm thần đều đi theo một dạng. Tấn Ninh trên cổ không có mang bất kỳ vật gì. Sơ tranh hai tay vòng qua hắn, trên cổ đột nhiên mát lạnh. Ngọc chất thập tự giá sán tại bầu ngực mình bên trên, xanh ngọc hết sức xinh đẹp. Sơ tranh mang tốt liền buông ra hắn, ngồi thẳng thân thể, mang cái này đi. Dùng tiền mua được đây này. Lãng phí không tốt. Thẻ người tốt công hiệu muốn phát huy tốt Tấn Ninh. Cái này đều cho hắn mang lên trên, mới nói lời này không cảm thấy hơi trễ sao ca, ta mang cho ngươi. Tấn thần đạp vào cửa phòng đã nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon sơ tranh. Kinh hỉ lập tức bò lên trên gương mặt. Tiểu tiên nữ hắn dĩ nhiên lại gặp được tiểu tiên nữ quá tốt rồi nhưng tấn thần vừa hưng phấn xong. Ánh mắt liếc qua liếc về mình anh ruột. Khác nào bị người vào đầu rót một chậu nước lạnh. Lạnh đến triệt để. Nàng không thích hợp ngươi. Mặc dù Tấn Ninh cuối cùng chưa hề nói vì cái gì. Nhưng là Tấn Thần vẫn là nhìn ra tới. Hắn anh ruột chỉ sợ đối với tiểu tiên nữ có không đồng dạng cách nhìn. Bây giờ tại hắn anh ruột trong nhà trông thấy Tấn Thần đáy lòng đã ngồi vững ý nghĩ này. Anh ruột ra tay đã vậy còn quá nhanh cầm thú hắn thật vất vả nhìn cái trước tiểu tiên nữ. Anh ruột còn muốn hoành đao đoạt ái đáng hận muốn đoạn tuyệt quan hệ Tấn Ninh có chút về sau. Dựa vào thành ghế. Giọng điệu lành lạnh mà nói. Ngươi bây giờ ra giáo đều cho chó ăn thật sao, vẫn là tay của ngươi có vấn đề? Không biết gõ cửa còn có. Ta nói qua, không cho phép bắt ta dự bị chìa khóa. Vừa định đoạn tuyệt quan hệ Tấn Thần, lập tức cả giận nói, ta không có. Ngươi cái này cửa không khóa tốt a. Ta đẩy liền mở ra. Ngươi thiếu nói xấu ta. Tấn Ninh không muốn nghe hắn giải thích, vươn tay, ta dự bị chìa khóa đâu Tấn Thần. Tấn Thần con ngươi quay tròn đi một vòng, cởi giày vào nhà, thẳng đến Sơ Tranh tới. Tiểu tiên nữ, ngươi ăn cơm chưa? Ngươi nhìn ta mang theo thật nhiều ăn tới. Tấn Thần. Trên xe lăn nam nhân không nhẹ không nặng kêu một tiếng. Không có cái uy hiếp gì lực, có thể Tấn Thần bỗng nhiên im tiếng. Hắn cứng ngắc chuyển cổ, ha ha ca. Cái kia, chìa khóa là mẹ ta, nhất định phải ta cầm, không phải ta muốn bắt, thật sự. Cho ta. A, Tấn Thần đối đầu nhà mình anh ruột ánh mắt, sợ sợ tại trong quần tìm tòi. Hắn lông mày dương dưới, nhanh chóng đem trong túi chìa khóa đưa cho hắn. Kỳ quái, hôm qua hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được chìa khóa. Còn tưởng rằng là mình đi ra ngoài chơi mà thời điểm làm mất rồi. Làm sao ngày hôm nay lại mò ra rồi? Bất quá việc này Tấn Thần tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết ca. Sợ bị đánh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 45 chương 450 kim bài sát thủ 15 tiểu tiên nữ, ngươi làm sao lại tại anh ta trong nhà? Tấn Thần tự nhiên đến quen lẻn đến Sơ Tranh bên cạnh. Ngay cả mình anh ruột cũng không để ý. Chiếu cố hắn. Sơ Tranh đem cầm ra hiệu Tấn Ninh. Tấn Thần ánh mắt tại Sơ Tranh hòa thân ca trước đó bồi hồi. Giống như là không cam tâm. Lại giống là phẫn nộ. Còn xen lẫn một chút oán niệm. Hắn không ở thời điểm. Hắn anh ruột làm cái gì a, làm sao lại để tiểu tiên nữ tới chiếu cố hắn cầm thú ca. Ngươi có ý tứ gì a? Tấn Thần đẩy Tấn Ninh tiến gian phòng. Giống nếu không tới kẹo đường tiểu hài tử. Ngươi tại sao phải nhường nàng tới chiếu cố ngươi? Ngươi làm sao cấu kết lại tiểu tiên nữ? Ta không có rảnh rỗi như ngươi vậy. Kia nàng tại sao lại ở chỗ này? Tấn Thần bất mãn. Ngươi nói nàng không thích hợp ta. Chẳng lẽ liền thích hợp ngươi rồi? Ngươi có phải hay không là thích nàng? Ta chưa nói qua. Tấn Ninh nói, chính nàng tìm tới cửa. Tấn Thần đột nhiên sững sờ. Há to miệng. Hơi nghi ngờ hỏi. Nàng muốn làm cái gì? Tấn Thần là thật thích Sơ Tranh. Cũng không đại biểu. Cái này có thể để hắn đem Tấn Ninh an toàn coi nhẹ rơi. Suy nghĩ kỹ một chút. Nàng xuất hiện đến quả thật có chút vượt gì. Nàng là thế nào cùng hắn ca nhận biết? Ngươi là trí nhớ của cá sao? Tấn Ninh khóe miệng hơi gấp. Quán lên thân để đến. Không lưu tình chút nào. Đây là móc lấy con mắng hắn trí nhớ kém a. Sơ Tranh tại hắn lần thứ nhất hỏi thời điểm liền trả lời qua. Tới chiếu cố hắn. Ta là ngươi thân sinh đệ đệ sao? Không phải. Tấn Ninh nói, ngươi là nhặt được. Tấn Thần chỉ vào Tấn Ninh, nửa ngày không nói nên lời. Ta nếu không phải ngươi thân đệ, đã sớm bóp chết ngươi. Tấn Ninh đuôi lông mày trước mắt tựa hồ nhiễm lên thanh cản ý cười, vinh hạnh của ngươi. Tấn Thần bưng lấy hiếm nát tâm, lẩm bẩm chạy tới nói chuyện với Sơ Tranh. Sơ Tranh mặc dù không thế nào đáp lời, nhưng có thể trả lời, nàng vẫn là xảy ra âm thanh. Tấn Thần chủ đề nhiều trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng không có tẻ ngắt. Tấn Ninh ngồi ở trên xe lăn, trầm mặc nhìn xem Tấn Thần cùng Sơ Tranh. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ lọt vào đến, chiếu vào trên thân hai người. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút chướng mắt. Tấn Thần, ngươi tới đây làm gì? Tấn Ninh lên tiếng đánh gãy líu lo không ngừng Tấn Thần. Mẹ ta sợ ngươi chết đói. Tấn Thần bất mãn lầm bầm, ngươi người lớn như thế, làm sao lại chết đói? Nàng chính là mù quan tâm. Mỗi ngày để hắn đưa cái này đưa chỗ ấy. Hắn là chuyển phát nhanh sao? Đưa xong, ngươi có thể đi. Tấn Ninh đuổi người. Ta không, ngươi lần trước cho ta mượn. Ca, ta lúc này đi. Tấn Thần đứng dậy cười tủm tỉm hướng Sơ Tranh phất tay, tiểu tiên nữ ta đi. Tấn Thần tới tặng đồ thuận tiện còn để lại một chương thiếp mời. Sơ Tranh nhìn thấy là khoản là Tấn gia lão trạch. Đại hồng chữ hỷ. Là chương kết hôn thiệp mời. Để ngươi thăm dò ta. Sơ Tranh đột nhiên lên tiếng. Tấn Ninh ánh mắt từ trên thiếp mời dịch chuyển khỏi, bình tĩnh trả lời, hắn chỉ là nhàm chán, không cần để ý. Tấn thần quan tâm hắn, Tấn Ninh là biết đến. Ngươi cũng cảm thấy ta đối với ngươi có mưu đồ khác, Sơ Tranh không có mượn con lửa xuống dốc. Kết thúc cái đề tài này. Ngược lại thẳng vào chính đề. Tấn Ninh đầu ngón tay dựng trong lòng bàn tay, tại Sơ Tranh hỏi ra câu nói này thời điểm có chút siết chặt. Ta là đối ngươi có mưu đồ khác. Sơ Tranh không đợi hắn trả lời, tự mình nói, cho nên ngươi không cần sợ hãi, dù sao ngươi cũng chạy không thoát. Cho nên ngươi không cần sợ hãi, dù sao ngươi cũng chạy không thoát. Nghe một chút lời nói này. Vương Bát Đản hận không thể chơi chết nó nhà tiểu thư tỷ. Đây là một người tốt có thể lời nói ra sao, cái này cái quái gì vậy, là thổ phỉ đi. Tấn Ninh kinh ngạc không có biểu lộ ra. Không biết ngươi đổ ta cái gì, ngồi ở trên ghế salon cô gái. Dưới ánh mặt trời ngẩng đầu. Trong suốt đáy mắt chiếu đến hắn bộ dáng. Thoáng như ở giữa. Lưu luyến tốt đẹp. Ngươi. Leng keng chun cửa đánh vỡ trong phòng hơi có vẻ rủi gì bầu không khí. Tấn Ninh qua đi mở cửa. Đứng ngoài cửa người Tấn Ninh đều biết. Trong đó đầu đinh nam nhân có chút do dự kêu một tiếng Tấn đội. Tấn Ninh, không cần gọi ta như vậy, ta đã không phải là của các ngươi đội trưởng. Đầu đinh nam nhân hơi há ra môi, một đại nam nhân đến cùng là nói không nên lời đặc biệt cảm giác tính tới. Tìm ta có chuyện gì? Lễ phép khách sáo lại xa cách. Giống như bọn họ chưa từng có làm qua đồng sự. Tấn Ninh không có để bọn hắn vào cửa ý tứ, đầu đinh nam ngược lại là tập mãi thành thói quen. Tại trong cuộc thời điểm, hắn chính là người như vậy. Là, đầu đinh nam thở dài, là Cao Đức Thăng bản án, huyên để chúng ta tra giám sát thời điểm phát hiện đội. Ninh ca ngươi cũng tại hiện trường, cho nên ta tới hỏi một chút thuận tiện nhìn xem ngươi. Tấn Ninh lông mày nhẹ trao lại. Vào đi. Tấn Ninh nới lòng miệng. Đầu đinh nam buông lỏng một hơi cười lên, đưa tay muốn đẩy Tấn Ninh. Tấn Ninh rất khách khí cự tuyệt, mình đẩy xe lăn đến phòng khách. Sơ Tranh đã từ trên ghế salon đứng lên, đầu đinh nam nhìn thấy Sơ Tranh kinh ngạc trực tiếp viết lên mặt. Tấn đội người như vậy. Trong nhà vậy mà lại có cái nữ hài tử, đầu đinh nam chấn kinh thì chấn kinh. Cũng không dám hỏi Tấn Ninh đây là ai. Sơ Tranh tiến lên cầm Tấn Ninh xe lăn chui nắm. Mới vừa rồi còn cự tuyệt người khác đẩy Tấn Ninh. Lúc này dĩ nhiên đang ngồi yên lặng. Sơ Tranh đem hắn đẩy lên ghế sofa một bên, cúi người nói chuyện cùng hắn, ngồi trên ghế salon, dễ chịu chút. Tấn Ninh không có quyền cự tuyệt. Bên cạnh còn có người nhìn xem, Tấn Ninh không dám giãy giụa, phối hợp Sơ Tranh nâng chuyển đến trên ghế salon ngồi. Sơ Tranh cho hắn hai chân dựng vào chăn lông, sau đó rời đi phòng khách. Đầu đinh nam. Tiểu cô nương này đã vậy còn quá hiểu chuyện. Bất quá cái này thái độ. Đầu đinh nam nói không nên lời là cảm giác gì, chính là có điểm gì là lạ. Ngồi đi. Tấn Ninh đánh gãy đầu đinh nam suy nghĩ lung tung. Út út tốt Ninh ca. Đầu đinh nam cùng một tên khác đồng sự ngồi xuống. Đơn giản tự hạ cũ. Hỏi một chút Tấn Ninh tình huống. Sau đó liền cắt chính đề. Cao Đức Thăng tử vong thời điểm. Ninh ca ngươi cũng tại hiện trường. Ta nghĩ hỏi một chút. Ngươi có phát hiện hay không gì thường gì Tấn Ninh? Cao Đức Thăng không phải tử vu tâm tạng mệnh đột phát đúng vậy a? Đầu đinh nam vò đầu. Thế nhưng là Cao ra bên kia một mực náo. Nói là có người mưu tài sát hại tính mệnh. Cả ngày chặn lấy bót cảnh sát chúng ta. Huyên náo vẫn còn lớn. Cao Đức Thăng hồng quang địa sản năm gần đây làm được rất lớn. Cho dù là tại bất động sản ngành nghề. Phổ biến đều hô không được thời điểm. Hồng quang địa sản vẫn là ở liên tục tăng lên. Cao Đức Thăng đối ngoại giữ mình trong sạch, nội dung độc hại toàn không dính, nữ nhân đưa lên giường đều sẽ bị đuổi đi. Nổi danh cố gia nam nhân tốt. Bất quá Cao Đức Thăng sau khi chết, bọn họ điều tra đi sau hiện, người đàn ông này nơi nào có mặt ngoài tốt như vậy. Nội dung độc hại là không dính. Thế nhưng là hắn có luyến đồng đam mê. Vẫn là càng nhỏ cái chủng loại kia càng tốt. Những tài liệu kia thả ở cục cảnh sát, bọn họ thấy đều muốn đem Cao Đức Thăng tiên thi. Bất quá trừ điểm này, Cao Đức Thăng ngược lại nếu không có chuyện gì khác. Cao Đức Thăng có hai cái huynh đệ. hai cái này huyên đệ đối với cái chết của hắn biểu hiện được có chút lãnh mạc, quan tâm hơn Hồng Quang địa sản vấn đề phân phối. Náo đến kịch liệt chính là Cao Đức Thăng thê tử. Không phải nói Cao Đức Thăng là bị người hại chết,